Đông Hoang chư huyền sĩ cảm thấy giờ phút này không thể lại có chỗ lùi bước, làm sơ thương lượng, Công Thiêm Tạo đứng dậy, chắp tay nói, Vũ Văn chân nhân, người này không ngại cứ giao cho chúng ta xử lý đi. Chương 47, âm thần một trận gọi tiên vương. Ba nhà thương nghị định về sau, liền không còn nơi đây trì hoãn, nhao nhao khởi hành, đi tìm nhà mình tuyển định đối thủ. Tiết Định Duyên mang theo vệ chân nhân đi về phía nam phương hành đi. Ra ngoài hơn vạn dặm về sau, hai người gặp nơi này mặc dù dưới đất, nhưng vân tĩnh khí thả, chỉ riêng nhu xanh thẫm, tầm mắt trống trải, nơi xa bình địa cùng trời tương hợp một tuyến, hồ nước thủy trạch chi bên trong nơi dừng chân vô số sinh linh, rõ ràng là một mảnh tốt đẹp phong quang. Vệ chân nhân nói, ân sư, nơi này tựa như một thế giới khác. Tiết Định Duyên nói, trước có được tin tức nhìn, địa uyên phía dưới cũng là vô cùng rộng lớn, lại càng hướng xuống đi, cho khí càng là nồng hậu dày đặc, mười phần thích hợp ta linh môn ở đây là phái. Vệ chân nhân nói, kia nhất định phải chiếm hạ. Hai người phi độn có mấy canh giờ, đến một chỗ dòng sông giao giới chỗ, Tiết Định Duyên quét tới một chút, gặp phía dưới sông ngòi tung hành, như luyện không trải đất, mà ở trong đó, có trên trăm gốc đại mục không biết bị nhân phạt ngã xuống đất, cùng sông kia nước đụng vào nhau, vừa lúc tạo thành một cái thực văn. Hắn tại tâm hạ làm sơ thôi diễn về sau, nói, hướng cái này liền tới. Mang theo vệ chân nhân lại đi tây đi về phía nam đi hơn ngàn bên trong, liền gặp tại một chỗ mọc đầy mọc cỏ trên sườn núi, đứng thẳng một tên thiếu niên nhân, ở trần, bả vai đâm vào cổ quái đồ văn, nhìn lại chỉ là một cái phần dưới chi dân, nhưng kỳ thần tình lại là dị thường thông dong, xa xa nhìn gặp hai người bọn họ, đánh cái chắp tay, nói, Tiết trưởng môn, vệ chân nhân hữu lễ. Tiết Định Duyên mang theo vệ chân nhân cùng nhau rơi xuống, chắp tay nói, Tư Mã đạo hữu hữu lễ. Người tuổi trẻ kia chính là Tư Mã Quyền lưu tại nơi này một bộ phân thân, hắn cũng không nói nhiều, chỉ nói, hai vị xin mời đi theo ta. Nói, quay người hạ sơn sườn núi, đi đến một tòa bia đá trước đó, đi lên gõ gõ. Kia bia mặt đông nhiên hóa thành khí xoay tròn động, hắn quay đầu chào hỏi, liền trước đi đến đi vào. Tiết Định Duyên hai người cũng là tùy theo đuổi theo. Tới bên trong, xung quanh hơi đánh giá, mới phát hiện là đến một chỗ dưới mặt đất quật đạo bên trong. Vệ chân nhân hỏi, Tư Mã chân nhân, này ra sao chỗ? Tư Mã Quyền nói, này là lữ ngâm của đạo, bởi vì địa nguyên chi lớn có thể so đo phía trên lục, là lấy sơn dương thị là hành tẩu thuận tiện. Tại các nơi địa giới phía trên sửa chữa và chế tạo cái này lữ ngâm địa, này cũng là cái này trong bộ tộc người vì nhận ra thân phận khí cụ, nếu là người tới tại giã ngoại phi đột, tại ở gần làng xóm chi địa, rất có thể sẽ làm cho người đi lên để ra nghi vấn. Vệ chân nhân nói, nếu là như vậy, dư đạo hữu nên như thế nào hành tẩu? Tư Mã Quyền nói, ta tại chỗ này phân thân vô số, đủ để đem bọn hắn từng cái đưa đi nên đi chi địa. Vệ chân nhân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, nói, khó trách thế nhân e ngại thiên ma. Tư Mã Quyền cười nhạt một tiếng, nói, thế nhân e ngại. Không phải là thiên ma, chỉ là lòng người thôi. Hắn mang theo hai người đi về phía trước gần dặm đi, lại là đến một khối lữ ngâm bia trước, nhưng mà trùng hợp chính là, này bia phía trên một trận quang mang chớp động, lại là đi đến một nữ tử, nàng nhìn thấy ba người, thần sắc khẽ giật mình. Nghi nói, các ngươi là người phương nào? Muốn đi nơi nào? Tư Mã Quyền ánh mắt yếu ớt, đối nàng cười một tiếng. Nữ tử kia lập tức một trận mê võng, sau đó liền giống như quên ba người, hướng quật đạo một chỗ khác đi đến. Tư Mã Quyền không đi quản nàng, chỉ lên trước mặt kia bia đá nói, hai vị, ra nơi đây, liền đã đến. Nói xong, hắn một bước đi ra ngoài. Tiết Định Duyên sư đồ hai người lập tức đuổi theo, xuyên qua bia đá, hai người gặp tự thân lại là về tới mặt đất. Phía trước có một khổng lồ làng xóm, kiến trúc xây dựa lưng vào núi. Kia thế núi thấp lại nhẹ nhàng, mà tại tối cao chỗ, thì có đang đứng một tòa tráng lệ cung thành. Tư Mã Quyền giải thích nói, này là đến bộ cung thành 13 cung chi một, cứ nghe là phỏng theo thiên quỷ thiên nhấp nháy cung sở kiến, bất quá thiên quỷ bộ có mỗi ngày 9168 chỗ đại cung, Sơn Dương thị muốn bằng được, sợ là còn phải lại hạ phiên khí lực. Tiết Định Duyên nói, Sơn Dương tộc trưởng đến do chính là cư nơi đây a. Tư Mã Quyền nói, nến do cư du không chừng, bất quá bình thường đều tại cái này 13 cung trong vãng lai tuần hành, nếu không có sai lầm, ước chừng lại có mấy canh giờ, liền sẽ hướng nơi này đến, đến lúc đó tại ngoài cung vẫn là còn trong cung động thủ, toàn do hai vị tự quyết. Vệ chân nhân đông nhiên nói, Tư Mã chân nhân bản lãnh như thế, chờ một chút khả năng ở một bên tương trợ. Tư Mã Quyền cười đắc ý, nói, ta chân thân tại Tây không tuyệt vực, nơi đây chỉ là phân thân mà thôi, không cách nào khiến cho toàn lực, lúc này thần sắc giật giật. Nói, nến do đã là trở ra hành cung, hả? Vệ chân nhân lấy hỏi gấp, như thế nào? Tư Mã Quyền nói, dựa theo di vãng lệ cũ, hôm nay đến ôn nên hội hồi bộ bên trong dạy bảo đệ tử trong tộc, như thế chém giết hai người thời đoạn liền có thể dịch ra. Chỉ là không biết sao, Hiện nay hai người vẫn là đi tại một chỗ. Vệ chân nhân quay đầu lại hỏi nói, ân sư, cần phải tạm hoãn động thủ a? Tư Mã Quyền nói, hai vị nếu là cảm thấy thời cơ không đúng, còn chưa thuận tiện động thủ, ta nhưng mang hai vị đi một chỗ bí ẩn địa giới trước gần nút xuống tới. Tiết Định Duyên lên tay bãi xuống, nói, tạ qua đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, bất quá chậm sợ sinh biến, huống hồ hai người cũng chưa chắc không tốt, chờ một chút chờ đến do đến, ta sư đồ hai người liền động thủ. Tư Mã Quyền nói, hai vị kiết nhưng trước làm sơ điều tức, như đến, ta tự sẽ thông truyền hai vị một tiếng. Tiết Định Duyên cũng không có khách khí, nến do mặc dù không có Thanh Anh Đại Thánh như vậy thực lực, nhưng cũng là một phương cự tộc chi chủ, đương thận trọng mà đối đãi, liền chắp tay nói, vậy làm phiền đạo hữu. Nói xong sau, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, nhập đến định trung. Vệ chân nhân thì là đem một chiếc gương tế đi thiên bên trong, một vệt ánh sáng sáng chiếu xuống, đem thân ảnh che đi không thấy, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Cái này nhất đẳng, liền là ba canh giờ đi qua. Tư Mã Quyền lúc đầu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cho đến lúc này, đột nhiên quay đầu nhìn lại một cái phương hướng, nói, tới. Cùng lúc đó, cũng có ầm ầm ngừng ngắt thanh âm từ phương xa truyền đến. Tiết Định Duyên hai người mặc dù tại trong chỗ ngồi, nhưng tùy thời đều duy trì cảnh giác, lập tức liền tự định trung rời khỏi, tự trên mặt đất đứng. Lên mắt nhìn lại, đã thấy ở dưới chân núi có bốn cái cao hơn ngàn trượng cự nhân chính từng bước một xê dịch, nhìn lại động tác tuy chậm, nhưng mỗi một bước vượt đi đều là số giảm xa, mà trên bờ vai, thì có một tòa ly cung, phòng trong đang có một cỗ khó mà che giấu hùng hồn huyết khí tiết lộ ra tới. Tại bốn tên cự nhân bên cạnh, thì có một đầu quái điểu bay lượn, một tên khô cạn nhỏ gầy lão giả chính nhắm mắt ngồi ở phía trên, tựa như một trận cuồng phong liền có thể thổi đi. Nhưng nếu dứt bỏ mặt ngoài, lại không khó theo trên đỉnh bay lên như trưng khí huyết đoán được, người này chính là Sơn Dương thị thứ nhất lực sĩ đến ô hắn ngày thường là giảm bớt tiêu hao. Đem khí huyết che giấu tại thể nội chỗ sâu, không khiến tiết ra ngoài, cho nên không phát động lúc, nhìn lại so người bình thường còn có không bằng. Tiết Định Duyên nhìn qua, lời nói, theo kế làm việc. Vệ chân nhân gật đầu nói, vâng, ân sư. Nàng ống tay háo lắc một cái, đem một trương âm thần trận đồ từ trong tế ra. Tiết Định Duyên thì là gậy ngón tay một cái, thoáng chốc ở giữa, cái này phương viên vạn dặm đống nhiên bị một đoàn tối nghĩa mê vụ chỗ che lồng. Người nào dám đến ta Sơn Dương thị bên trong làm loạn. Theo một cái bá đạo vô cùng âm thanh âm vang lên, từ cái này trong cung thất vọt ra cả người cao hơn một trượng, quần áo hoa lệ, hai thai mang có vòng vàng, tóc ngắn râu dài xốc vác nam tử, chính là Sơn Dương thị tộc chủ nến do. Hắn nhìn một cái bốn phía, thấy là mê vụ một mảnh, quát to một tiếng, toàn thân huyết khí đánh ra đến, ầm vang một tiếng, đồng nhiên đem khí vụ chống ra, mà dưới chân bốn tên cự nhân không khỏi phát ra thống khổ thanh âm, phảng phất trên lưng đột nhiên đè xuống một ngọn dây núi, cùng nhau bị áp đảo trên mặt đất. Chỉ là ngày đó bên trong kia âm thần trận đồ thụ cái này một sợi khí tức, phút chốc nhất chuyển, từ trong ra tới một cái cùng hắn diện mục có ba phần tương tự lão giả, chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm, trên thân khí huyết càng là còn mạnh hơn hắn thịnh ba phần. Nến do kinh nghi nói, vương cha, cái này ra người, rõ ràng là mấy ngàn năm trước đó liền đã qua đời tiền nhiệm tộc chủ nến đơn. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, cười lạnh nói, chỉ là huyết tượng, cũng dám ở bản vương trước mặt đều xấu. Trên đỉnh khí huyết nhất chuyển, hóa thành một cỗ vòi rồng cuồng phong, nhảy đè đi lên. Lão giả kia không những chưa tránh, ngược lại giang hai cánh tay, đem ngửa đầu lên, sau đó dùng sức khẽ hấp, vậy mà đem kia khí huyết nuốt vào, mắt thấy hơi có vẻ thân thể khẳng kheo lại bành trướng. Nến do gặp cảnh tượng này, không khỏi giật nảy cả mình. Có thể hóa giải hắn khí huyết thế công nhân không phải số ít, nhưng là nhất khẩu nuốt vào, ngoại trừ đồng nguyên cùng huyết chi nhân, thật là nghĩ không ra còn có người nào nhưng làm đến mức độ như thế, cảm thấy cũng là không khỏi dao động. Hẳn là cái này không phải là huyết tượng, mà là vương trà phục sinh hay sao? Cùng thời khắc đó, Tư Mã Quyền khác một phân thân cũng mang theo công thiêm tạo đợi người tới đến một tòa tràn đầy hắc nham ly cung trước đó. Hắn nói, các vị đạo hữu, có nơi đây đi lên, liền có thể tới ngày đó quỷ bộ sứ giả ở chi địa, tại hạ không tiện đi lên, cái này cáo lui. Đợi Tư Mã Quyền sau khi rời đi, một tên tóc trắng phơ, dung mạo lại là rất là tuổi trẻ đại huyền sĩ lời nói, ta đạo như thế nào đối Sơn Dương thị nội bộ tình hình như vậy tin tưởng. Nguyên lai đã sớm đón mua trong tộc người. Công thiêm tạo cũng không nói tiếp, mà là hướng núi bên trên nhìn mấy lần, nói, chỗ này có chút không đúng. Nguyên mình cũng nói, mới qua đến thời điểm, trên đường ngay cả một người cũng chưa từng nhìn thấy, thật có chút cổ quái. Kia tóc trắng đại huyền sĩ xem thường, nói, chúng ta có 5 người ở đây, chỉ cần không phải có yêu tổ tại, liền Sơn Dương thị 7 tên tộc lão đều tại trước mặt, lại cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Hắn tiếng nói mới rơi, lại nghe một thanh âm vang lên nói, tôn giá như thế lời nói hùng hồn, nghĩ là có mấy phần bản lãnh, vậy liền để tại hạ đến lĩnh giáo 1-2. Kia ly cung lớn cửa vừa mở ra, từ trong ở giữa đi ra khỏi một tuấn mỹ người trẻ tuổi, cứ việc mặt mỉm cười, nhưng cũng không che giấu được từ cái này thực chất bên trong tràn ra tới một cỗ ngạo khí. Công Thiêm Tạo nhướng mày, người này vừa ra tới, liền cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ là nhất thời lại không cách nào xác định. Người tuổi trẻ kia đưa tay thi lễ, nói, tại hạ Luyện Tịch, gặp qua các vị đạo hữu, đã tới. Hắn đưa mắt xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền đều lưu lại đi. Công Thiêm Tạo đột nhiên tỉnh giấc tới, đối phương vô luận ăn mặc phục sức, vẫn là loại kia diễn xuất bộ dáng, lại là cùng Cửu Châu tu sĩ giống nhau đến mấy phần chỗ, hắn lập tức về sau phi độn, đồng thời đem kia hộ thân bảo châu từ trong cơ thể nộ hóa ra. Chỉ cái này trong chốc lát, trước mắt thoảng qua một mảnh xích quang, trên thân cũng là chấn động, sau đó phảng phất tránh thoát một cái vũng bùn, tầm nhìn lại trở lên rõ ràng, lại nhìn đi lúc, gặp trừ hắn ra, bốn người khác đều bị trùm tại một cái linh quang cháo bên trong. Hắn sợ hãi nói, pháp bảo. Đồng thời cảm thấy kinh hãi, thiên quỷ trong bộ tộc nhân, như thế nào ngự sử thiên ngoại tu sĩ mới có thể vận dụng pháp bảo. Chương 48, trên mặt đất quỷ ngay cả thiên ngoại. Dưới mặt đất đi cung chi bên trong, Đông Cẩn Tử thân phủ giữa không trung, tố thủ vẫy một cái, một tòa bảo tràng tự hạ phương phi lên, cuối cùng hóa thành nhỏ bé quang hoa, chậm rãi rơi đi nàng trong lòng bàn tay, cuối cùng không thấy. Giờ phút này trên mặt đất thì là lộ ra lấy một cái thân thể có dài khoảng 10 trượng, thân thể tráng kiện quái trùng. Cái này trùng mặt ngoài kiên sắc phát ra sáng ngời dị thường huyền kim chi sắc, phía trước hai cây xúc giác cao cao hùng vĩnh lên, thân thể hai đầu bên cạnh có hai con ngao lớn, đuôi ngắn dâu câu, một mực chế trụ mặt đất, bộ dáng ác hình ác trạng, rất ra đáng sợ. Này chính là Sơn Dương thị phiến Lê bộ trưởng lao phiến Lê Duyệt, một thân chiếm cái này dị trùng trùng vương thân thể, mới trở nên bộ dáng như thế, bất quá giờ phút này đã mất đi tính mệnh. Đông Cẩn Tử giải quyết người này cũng không tốn hao nhiều ít công phu, tại Cửu Linh Tông thần thông pháp bảo phía dưới căn bản chưa từng trèo chống mấy hợp liền bị nàng giết chết. Chỉ là chuyện phiền phức lại ở phía sau, phiến Lê Duyệt phụ trách trấn thủ lấy tầng này lối vào địa huyệt, phía dưới đến cùng là dáng dấp ra sao, Liên Sơn Dương thị chưa từng xác minh. Chỉ biết phòng trong có vô cùng vô tận hung tàn dị trùng. Bây giờ thay thế trùng vương phiến Lê Duyệt vừa chết, không ước thúc đại cổ bảy trùng liền bắt đầu táo động, bản năng hướng về bên trên một tầng mặt đất vọt tới. Đông Cẩn Tử vốn không có lập tức động thủ, mà là nhìn xuống đi. Dựa theo Tư Mã Quyền lúc trước cho ra tin tức, những này củ tiểu trùng chỉ là bình thường yêu trùng, nhưng là bởi vì cơ hồ giết chi không hết, Liên Sơn Dương Thị đều cầm không thể làm gì, chỉ có thể điều động nhân thủ ở chỗ này. Giờ phút này liếc mấy cái, phán đoán lời ấy cho là không giả, thế là miệng thơm khẽ nhếch, hướng phía dưới thổi đi một luồng linh khí, một cỗ mang theo cỏ cây mùi thơm ngát gió lớn cuốn qua, hàng ngàn hàng vạn nguyên vốn dĩ là leo đến lối vào sâu bỏ nhau nhau bị cuốn ngược trở về. Sau đó nàng nhất chuyển bắt ngọc, cầm một cái pháp quyết, bảo vật trấn phái cửu linh cờ liền bay ra, cờ trên mặt quang hoa lóe lên, thả ba cái cổ yêu luyện thành cờ linh ra, mệnh chờ đem lối vào địa huyệt giữ vững. Chính mình thì là ngồi xếp bằng xuống dụng tâm tế luyện kia dị trùng. Chỉ cần 2-3 ngày, nàng liền có thể đem phiến Lê Duyệt thô thô luyện làm cờ linh, khi đó liền có thể nhẹ nhõm đem những này dị trùng chấn áp xuống dưới. Cùng thời khắc đó, một chỗ khác đi cung chi bên trong, hàng trăm hàng ngàn đầu huyết phách chính vây quanh một lão giả bay múa, mỗi tại trên thân nhiễm một điểm. Liền đem nó huyết khí rút ra một phần, chưa bao lâu, lão giả kia liền phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng chu lên, ngã xuống, những này huyết phách cùng nhau tiến lên, đem hắn huyết nhục thần hồn toàn bộ nuốt vào đi. Trên thân huyết quang lại ẩn ẩn lớn mạnh một phần. Ôn Thanh Tượng tâm ý một gọi, sở hữu huyết phách hóa thành đạo đạo huyết quang, liền về đến hắn trong thân thể. Huyết phách tông thần thông công pháp cực kỳ khắc chế huyết khí chi đạo. Tại hắn áp chế dưới, cái này một tên Sơn Dương thị tộc hàng hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chính là thân thể hóa thành vô hình, cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, dễ như trở bàn tay liền đem cầm xuống. Sau lưng tiếng bước chân lên, một tên thân khỏa vải trắng trung niên nhân đi tới, đối với hắn đánh cái chắp tay. Nói, Ôn chân nhân. Đông Hoang quốc mấy tên đạo hữu bên kia giống như ra chút để bên ngoài. Ôn Thanh Tượng hơi suy nghĩ, hỏi, nhưng là đến từ thiên quỷ bộ tộc tới sứ giả có chút không giống bình thường a. Trung niên nhân kia nói, ta ở phía xa quan sát. Gặp người sứ giả kia vận dụng một món pháp bảo, khoảnh khắc liền đem trong đó bốn vị đạo hữu khống trụ. Ồ, Ôn Thanh Tượng có chút ngoài ý muốn, lập tức cười một tiếng, nói, có chút ý tứ, xem ra thiên quỷ trong tộc chôn giấu có rất nhiều thứ. Bọn hắn đi vào sơn hải giới bên trong, cho đến nay chưa từng gặp qua sẽ sử dụng pháp bảo thổ dân sinh linh. Đông Hoang chư quốc có văn mưu toàn pháp. Nếu để cho đầy đủ thời gian, cho cái ngàn vạn năm ấp ủ, ai không chắc chắn đi đến lợi dụng văn đồ pháp khí con đường, bất qua dưới mắt tích lũy còn chưa đủ. Về phần ngày đó quỷ bộ tộc, liền rất khó nói. Rất có thể cùng trời ngoại thế lực từng có vắng lai, pháp bảo này đến tột cùng là nhà mình luyện tạo, vẫn là từ hắn trong tay người có được, cái này rất là đáng giá tham cứu. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình chỗ này địch thủ đã là giải quyết, cũng không vương đi mở mang kiến thức một chút. Giờ phút này Hắc Sơn đi cung chi trước, Công Thiêm tạo kinh chấn sau khi, cũng đang bay nhanh lách mình lui lại, hắn không dám xác định trên người đối phương phải chăng còn có một kiện khác pháp bảo. Luyện tịch nhìn hắn xa xa rời đi, lại tương lai đuổi theo, mà là hướng về phía kia linh cháo chỉ một ngón tay, vốn là còn mấy phần lắc lư xích quang lập tức lại ổn ở lại. Chỉ là động tác này lại khiến Công Thiêm tạo nhìn ra không đúng, người này toàn thân huyết khí bành trướng, hiển nhiên đi được là khí huyết một đạo. Mà Cửu Châu tu sĩ phương thức tu luyện cùng bọn hắn những này sơn hải giới sinh linh khác biệt, ngoại trừ Trương Diễn bên ngoài, hắn còn không có thấy cái nào đại tu sĩ trên người có huyết khí bên ngoài dương. Phát giác được điểm này về sau, hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại, không ngừng đánh giá đối phương. Theo kia pháp che đậy quang hoa thịnh lên, nguyên bản dần dần muốn từ giữa tránh ra bốn tên đại huyền sĩ lại bị chấn áp hạ đi, thậm chí biến hóa ra khí huyết chi thân cũng là biến mất. Công Thiêm tạo nhíu mày, cảnh tượng bực này, rõ ràng là bốn người này thân thể bên trong khí huyết bị chấn áp lại. Tâm hắn hạ suy đoán, kia linh quang cháo cho là một kiện chuyên lấy nhằm vào khí huyết pháp bảo, chỉ sợ cũng chính bởi vì vậy điểm, chính mình mới có thể ỷ vào hộ thân pháp bảo chi năng, dễ như trở bàn tay từ giữa thoát thân ra. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, hắn nguyên bản lòng kiêng kỵ giết hết, đem khí huyết cổ động ra, lập tức hóa thân thành một đầu lớn như núi cao kim điểu, hướng về luyện tịch đứng chỗ đứng phóng đi. Lần trước đi theo Cửu Châu tu sĩ chinh phạt diệt minh kỳ bộ tộc lúc, hắn đến không ít máu dẫn quả, ngoại trừ giao cho trong nước hậu bối, còn lại đều bị hắn nuốt vào, mà tiêu diệt thành anh đại thánh về sau, càng là đến không ít huyết thạch. Giờ phút này thực lực đã là tăng mạnh, khí huyết pháp thân cái này một phong suất, càng so trước kia đúng là lớn mấy lần. Khí huyết này pháp thân nguyên bản nhưng càng thêm cô đọng, nhưng là thấy biết đến động thiên tu sĩ pháp tướng về sau, lại nhận thức đến lớn mà rộng chỗ tốt. Thí dụ như trong tay đối phương kia linh quang cháo, nếu là giờ phút này rơi xuống trên người hắn, cũng nhiều lắm là chỉ là chiếm đi một vũ chi địa, căn bản dao động không được hắn mảy may. Chính là kia bốn tên bị nhốt đại huyền sĩ, mới cũng chính là bị đánh một trở tay không kịp, nếu là đều đem khí huyết chi thân phong ra, đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị chế. Luyện tịch trên thân quả nhiên không chỉ một kiện bảo vật, gặp hắn tới, liền giơ tay lên, một đạo linh quang bay tế mà lên, hóa thành một đạo đao mang, hướng xuống phách chạm. Công Thiêm tạo lần này lại là không tránh không né, đao quang kia tại hắn khí huyết pháp trên khuôn mặt chém ra một đạo vết cắt, nhưng cùng giờ phút này thân hình khổng lồ so sánh, cũng bất quá chỉ là nhiều một cái vết thương nhỏ thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, huyết khí một khắp, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Luyện tịch ánh mắt hơi đổi, thầm nghĩ, cái này Công Thiêm tạo thế mà có thể đem khí huyết tu luyện tới trình độ như vậy, mấy là đến này cảnh chi đỉnh, theo trước kia tin tức nhìn, người này có thể không bản lãnh như vậy, xác nhận từ thiên ngoại tu sĩ nơi đó đến không ít chỗ tốt. Hắn một chỉ linh quang cháo bên trong bốn người, nói, Công đạo hữu, hẳn là liền không quan tâm ngươi những này đồng đạo rồi sao. Công Thiêm tạo nhìn lại một chút, lại không có lên tiếng. Hắn có thể nhìn ra được, cái này luyện tịch cũng nhiều nhất là đến yêu thánh một bước này, dựa vào pháp bảo nhất thời chế trụ đồng hành bốn nhân đạo là khả năng, nhưng là muốn nói lập tức có thể đem như thế nào, hắn lại không. Luyện tịch gặp ngôn ngữ dao động không được đối phương, liền xoe tay ra, lại nghe được vô số bạo liệt chi tiếng vang lên. Thiên bên trong nhiều hơn vô số cái huyền bóng tối lỗ thủng, ở nơi đó trương co lại không chừng, tựa như muốn đem hết thảy đều hút vào xuống dưới. Công Thiêm tạo phát giác được nguy hiểm, cánh dương lên, lách đi qua, đang muốn theo khía cạnh xông lên, luyện tịch tay kia lại là hướng về phía trước đẩy, thiên bên trong trống giống nhiều một cái vô hình bình chướng, hắn đón đầu đụng ở phía trên, phát ra một tiếng ầm vang vang lớn, thế mà chưa từng xuyên thấu, lại là xông lên, vẫn là chưa có thể đột phá, chưa phát giác giật mình. Luyện tịch thì là dù bận vẫn ung dung nói, Công đạo hữu, đừng phải uổng phí khí lực, này là luyện bộ thần thông thất bại chi thuật, có thể so với diệt mình kỳ thị cựu tử chi thuật, chỉ cần ta không muốn, ngươi muôn vàn khó khăn kể ta thân. Công Thiêm tạo lại là không tin, bằng hắn nhận biết, dù là cái này thần thông coi là thật như vậy thần kỳ, nhưng hao phí khí huyết xác nhận không nhỏ, đối phương khí huyết luôn không khả năng vô cùng vô tận, như thế xông đụng đi, tin tưởng đầu tiên nhịn không được nhất định là đối thủ. Luyện tịch giống như cũng nhìn ra hắn dự định. Bất quá hắn lại có vẻ một chút cũng đội vàng sao động, cười ha ha, nói, Công đạo hữu, ta sớm nghe nói về ngươi tên, biết ngươi là hiếm thấy thức thời người, ngươi vốn là này phương thiên địa sinh linh, cần gì phải cùng những ngày kia ngoại tu sĩ trà trộn một chỗ. Nếu có thể chịu quy thuận ta thiên quỷ bộ, những ngày kia ngoại tu sĩ có thể cho ngươi, ta thiên quỷ bộ đồng dạng có thể cho ngươi. Công Thiêm tạo cười lạnh một tiếng, nói, tạo chính là Đông Hoang thần quốc công thị về sau, các ngươi bất quá là dị loại tinh quái. Cũng dám để cho ta thuận theo. Luyện tịch lắc lắc đầu nói, Công đạo hữu câu nói này không đúng, ngươi ở chết một góc, cho nên ánh mắt quá mức nhỏ hẹp, nếu là có cơ hội đã đến thiên ngoại thượng giới, thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa, liền sẽ không nói như thế ngôn ngữ. Công Thiêm Tạo cười nhạo nói, ngươi nói như thế, hẳn là ngươi đi qua hay sao? Luyện Tịch cười thần bí, nói, ta lại chưa từng đi qua, bất quá trong tộc lại là có người đi qua, ngươi nếu có thể quy thuật tới, lại cũng chưa chắc không có cơ hội này. Công Thiêm Tạo nao nao, lập tức lại trở nên ngự khí cường ngạnh, vô luận ngươi nói cái gì cũng là vô dụng, ta cùng Cửu Châu tu sĩ chính là hữu minh, ta Đông Hoang chư quốc tự lập nước đến nay, chưa từng có lưng minh tiến hành. Luyện Tịch lộ ra vẻ tức hận, thở dài, đáng tiếc, đã qua vạn năm, phàm là thiên kẻ ngoại lai, đều bị ta Thiên Quỷ bộ tộc đánh lui hoặc là giết chết, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, ngươi Đông Hoang quốc nếu là quấy nhập cái này đoàn vũng nước đục bên trong, khó tránh khỏi bị kia diệt quốc họa. Công Thiêm Tạo bên cạnh là nhìn va chạm kia bình chướng, vừa là lạnh lùng nói, chúng ta đạo chi quốc sừng sững Đông Hoang hơn vạn năm, há ngươi nói diệt liền có thể diệt. Luyện Tịch cười ha ha, nói, công đạo hữu lời ấy nói đến quá lớn, công mở đất nếu không phải năm đó cùng ta Thiên Quỷ bộ tộc từng có ký kết, lấy chủ động đánh lui thiên ngoại ngoại địch làm đại giá, đổi lấy ngươi Đông Hoang chư quốc vạn năm an ổn, các ngươi lại há có thể an ổn kéo dài tồn đến nay. Cái gì? Công Thiêm Tạo nghe được lời ấy, trong lòng cũng là tránh không được chấn động một cái, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, tôn giá coi là, tạo sẽ tin tưởng lời này à. Luyện Tịch cười nhạt một chút, nói, đạo hữu tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đợi ta đưa ngươi cũng cùng nhau cầm xuống, tự sẽ đem xâm lấn nơi đây Cửu Châu tu sĩ từng cái bắt giữ, đưa ta đi tổ bộ bên trong huyết tế tiên tổ. Lời này chưa dứt, lại nghe được một cái đạm mạc thanh âm truyền đến, tôn giá khẩu khí thật lớn, nếu như thế, vậy liền để bần đạo đến hội ngươi một hồi. Luyện Tịch giật mình, chuyển đi xem xét, lại chẳng biết lúc nào, một tên hoàng bào đạo nhân đã là đứng ở sau lưng cách đó không xa, dưới chân một đầu đục hoàng trường hà bước lên quái, có vô số dữ tợn ma đầu ở đầu chập trùng gào thét, giống như đang muốn vọt ra. Chương 49, Hoàng Tuyền một quyển rơi âm minh. Công Thiêm Tạo nhìn người nọ, kinh hỉ nói, Vũ Văn chân nhân. Luyện Tịch thần sắc hơi đổi, lại là một tiếng không phát, tại bí mật âm thầm thúc dục, một đạo linh quang đã là bay lên, hóa thành sắc bén đao mang, nhanh chóng chạm mà tới. Vũ Văn Hồng Dương thần sắc lạnh lùng, đứng tại ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, mà đao mang kia tới, lại như là chạm ở trong hư vô, theo hắn trên hai gò má xuyên qua, cũng không lên được nửa phần tác dụng. Luyện Tịch đồng tử không khỏi ngưng tụ. Vũ Văn Hồng Dương ánh mắt chuyển đến, bình tĩnh lời nói, trước kia nhìn ngươi làm dùng pháp bảo, coi như ra dáng, chỉ là ngươi một đao kia, lại là bại lộ ngươi kia nông cạn nền tảng. Luyện Tịch nghe hắn lời này, cảm thấy không khỏi dâng lên mấy phần xấu hổ. Nghĩ đến ngươi chính là kia Cửu Châu tu sĩ người đến, khoác lác ai không biết nói. Ta nền tảng, như thế nào ngươi có thể nhìn ra được? Giống như ngươi bực này tự thiên ngoại suy tàn nơi đây nhân vật, ta Thiên Quỷ bộ tộc không biết giải quyết nhiều ít, lại cũng không để ý lại nhiều bên trên ngươi một cái. Hắn dám như thế nói, cũng là có lực lượng. Là đối phó thiên ngoại tu sĩ, này về cũng là mang theo không ít bảo vật tới, giờ phút này lấy tay một cầm, lấy một viên linh châu ra, hướng thiên bên trong quăng ra, đi hướng chỗ cao về sau. Lập tức thả ra một đạo huy hoàng chi quang, chiếu lên phía dưới vẻ lo lắng tận tán, tích sừng không ngầm. Bảo vật này có thể tìm ra đến linh cơ thịnh nhất một chỗ, Luyện Tịch muốn bởi vậy đem Vũ Văn Hồng Dương chân thân tìm cho ra, sau đó mới sử dụng thủ đoạn bảo chế, chỉ là cái này vừa chiếu xuống tới, lại phát hiện chung quanh thế mà không có bất kỳ dị trạng. Hẳn là người này đem khí tức linh cơ lẫn vào quanh mình trong thiên địa A. Tâm hắn nghĩ nhất chuyển, lập tức âm thầm hừ lạnh một tiếng, chính là như thế, ta cũng có biện pháp chế ngươi. Hắn đem trên thân khí huyết thả ra, chỉ là mở dẫn, liền điều vận lên đại đoàn linh cơ, chốc lát. Dưới chân cái này một tòa hắc nham núi đúng là thả ra từng vòng thất thải huyền ánh sáng, rất nhanh do gần đi xa, vải tán tứ phương. Núi này cũng là một việc bảo vật, không phải là địa huyền bên trong sinh ra, mà là Thiên Quỷ bộ tộc theo một thiên ngoại đến trong tay người được đến, hắn bởi vì không hiểu được thu dùng pháp. Liên mượn nhờ một đoàn hồn thiên thanh không, tự tây không tuyệt vực bên trong vận chuyển đến đây. Như đến thúc đẩy. Có thể khóa cấm trong phương viên vạn giảm linh cơ, pháp lực hơi yếu người, lập tức sẽ bị định trụ thân hình, dù là người tới tu vi cao thâm, trói buộc không ở, vậy cũng nhưng làm theo ẩn bí chi địa ép ra ngoài. Hắn vốn cho rằng vật này vừa ra, nhất định có thể có hiệu quả. Nhưng quang lưu giải phía dưới, bốn phía vẫn là không có nửa phần biến hóa, tựa như trước mặt địch thủ cũng không tồn tại, cảm thấy không khỏi kinh hãi, cái này như thế nào khả năng. Thiên Quỷ bộ tộc chẳng những cùng trời kẻ ngoại lai từng có đấu chiến, còn có bắt được qua mấy người. Trong đó cũng không thiếu am hiểu ẩn nấp độn hành người. Hắn trước đây đã từng thử qua. Vô luận là ai ở đây chiếu sáng rượu phía dưới, đều sẽ bại lộ hành tích. nhưng hôm nay cái này dựa là giúp đỡ bảo vật không dậy nổi nửa phần tác dụng, cảm thấy không khỏi có chút hoảng. Lúc này bên thai chợt nổi lên chiều động thanh âm, tiếp theo là vô số sắc nhọn gào rít, hắn ngẩng đầu một cái, đã thấy Vũ Văn Hồng Dương dưới chân cái kia đạo minh hà trong nước ma đầu từng đầu nhảy nhảy ra, hướng về chính mình sở tại chỗ gào thét nhào đến. Nguyên bản hắn trước người có bảy một tầng vô hình bình chướng, khiến cho đến công thiêm tạo khó mà tiếp cận, nhưng giờ phút này không chút nào không ngăn cản được những ma đầu này, bị không trở ngại chút nào chỉ mặc tới. Luyện tịch giật mình, bận điệu cổ động khí huyết, vươn tay ra hướng lên một chảo. Thiên khung chi bên trên lập tức đẩy ra vô số trống rỗng, rất nhiều ma đầu vừa rơi xuống đi vào, liền không lại ra, cái này thần thông mặc dù cũng lợi hại, nhưng dù sao ma vật số lượng quá nhiều, không cách nào toàn bộ ngăn lại. Giờ phút này hắn cũng là thần sắc mấy lần, những ma đầu này nhìn lại hung tàn dị thường, tại chưa hiểu rõ có gì huyền dị trước đó, chính xác ứng đối chi pháp xác nhận lựa chọn tối lui, nhưng hắn giờ phút này lại không thể đi. Hắn mới sở dĩ nguyện ý cùng công thiêm tạo nói kia rất nhiều lời, một phương diện hoàn toàn chính xác có chiêu hàng dự định, còn mặt kia, tuy là ỷ vào pháp bảo chi năng một lần chế ép tứ minh đại huyền sĩ, nhưng nếu có điều thư giãn, rất có thể sẽ khiến bốn người này thoát đến lồng giam, nếu là sáu người hợp lực, hắn lại chỗ nào khả năng đấu qua được. Là dùng cái này khắc lựa chọn, duy còn lại chính diện ngăn cản một đường. Hắn một vỗ ngực, thân thể nội khí máu khuấy động, toàn thân xương mù bừng bừng, chỉ là trong chốc lát, liền đem tự thân thiên quỷ chi tướng cho biến hóa ra, sừng như diễm sông, sáu mắt ba thủ, chảo chỉ dài nhỏ, răng nanh bên ngoài lồi, vẻ bề ngoài ghê tởm, toàn thân làm màu tràm chi sắc. Giờ phút này trong đó một bài quay lại, phát ra một cái cổ quái âm tiết, ma đầu lập tức loạn trừng pháp, đầy trời tán loạn, giống bị khó mà phân biệt địch thủ ở nơi nào. Thiên quỷ bộ tộc đều là dị loại tinh quái, bình thường cùng thân người không kém nhiều, nhưng nếu đem khí huyết luyện đến nhất định hoàn cảnh, liền nhưng biến hóa là trời quỷ chi thân, này tướng hiện ra, trên thân chỗ cổ thần thông, đồng nhiên lại thêm ra rất nhiều. Vũ Văn Hồng Dương lại không đi quản những cái kia ma đầu, lại vung tay lên, lại là vô số ma đầu từ cái này mình hà bên trong bay ra. Luyện tịch bên trái kia một đầu sọ nhất chuyển, phun ra tinh hỏa sương mù, từ trong toát ra từng cái gầy trơ cả xương tinh quái, cùng ma đầu đấu tại một chỗ. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, đã thấy minh hà trong nước của cục nổi lên, lại là một cô ma đầu rào rạt vọt ra, phảng phất như kỳ thế vô cùng vô tận. Hắn chưa phát giác nghiến răng nghiến lợi, chính là mình thủ đoạn lại nhiều, tại cái này như thủy triều vọt tới ma dưới đầu, cũng sớm muộn có dùng hết thời điểm, thế là cảm thấy một phát hung ác, tự bên hông túi ra phía trên nắm một cái sắc làm xích hồng bảo châu ra, hướng ra phía ngoài liền là quăng ra. Cùng lúc đó, hắn hai tay ôm một cái vai, hướng phía dưới chùn xuống thân, cả người đã là độn đến hắc sơn phía dưới. Công thiêm tạo chính là cách cực xa, cũng có thể phát giác được kia xích châu phía trên bao hàm khổng lồ huyết khí, biết là không tốt, gấp vô cánh cánh, về sau vội vàng tối lui. Chỉ là một hơi đi qua, kia sở hữu bay vào không trung sở hữu xích châu bỗng nhiên nổ bể ra đến, vạn dặm phương viên bên trong, đều bị từng đạo màu đỏ tia lôi dẫn quyển đóng mà qua. Công thiêm tạo chỉ cảm thấy bên thai hoành mình, đầu não ngất đi. Toàn thân gân cốt tê dại, may mắn lui đầy đủ nhanh, chưa từng bị đẩy vào trong đó, nhưng dù chỉ là dư ba đi tới, cũng là đem hắn khí huyết chi thân là nổ cánh chết chảo đoạn, phá tán hơn phân nửa, đến nơi xa về sau, hắn vẫn là chưa tỉnh hồn, nghĩ ngợi nói, không muốn luyện tịch còn có loại bảo vật này, lợi hại như thế lôi châu, không biết Vũ Văn chân nhân khả năng tránh khỏi. Hắc sơn phía trên khí diễm một đằng, luyện tịch lại là chui ra, hắn một mực nhìn chằm chằm phía trên chưa từng tán đi khí huyết đỏ sương ngủ, thầm nghĩ. Cũng không tin lúc này còn không tổn thương được ngươi. Hắn mới sử dụng chính là thiên quỷ bộ tộc phảng phất đến thiên kẻ ngoại lai vật trong tay luyện tạo nên khí máu lôi châu, cơ hồ mỗi một hạt đều muốn dùng đi một vị yêu thánh một phần ba tinh huyết, uy lực kinh người dị thường, dù là hắn biến thành hóa hư chi thể cũng không dám ở nơi này trong đó trú lưu. Chỉ là đợi kia bụi mù dần dần tán đi về sau, hắn lại là trợn mắt hốt mồm, chỉ kia một tên hoàng bào đạo nhân vẫn là đứng tại thiên bên trong, thần sắc đạm mạc, nhìn lại nửa phần tổn thương cũng không. Sửng sốt nửa ngày, hắn cuối cùng là phản ứng tới, đem mắt trừng lớn nói, huyễn tượng. Vũ Văn Hồng Dương chân thân kỳ thực còn ở ngoài xa mấy vạn dặm, hắn lần này sử dụng, chính là Minh Tuyển Tông bí truyền thần thông thần nguyên không đi chi thuật. Phương pháp này vừa ra, nhưng làm một cái ảo ảnh phóng tới địch quân phụ cận, nhìn lại cùng chân thân không có nửa phần khác biệt. Cũng là bởi vì này nguyên cớ, luyện tịch mới làm sao cũng thử không dò ra hắn nội tình, mà linh cơ lại thế nào định cầm, cũng không có khả năng đối một cái ảo ảnh lên được bất cứ tác dụng gì. Mà một khi thế cục cho phép, này tượng tùy thời có thể từ hư hóa thực, đem pháp thân đầu nhập nơi đây, từ đó phát động thế công, nếu là cục diện không ổn, lại có thể lui trở về, vẫn đem ảo ảnh lưu ở nơi đây. Này môn thần thông nhưng quyết thắng ngoài vạn dặm, cũng chỉ có đem vạn linh âm hư kiếp thủy luyện đến nhất định hoàn cảnh, lại được trưởng môn truyền miệng bí truyền, mới có thể tu tập. Nhưng mà bất luận cái gì thần thông đều có thiếu hụt, nếu là kinh nghiệm lao đạo người, một chút liền có thể nhìn ra hư thực, từ đó làm ra chính xác phản ứng, mà luyện tịch chỉ là một vị xuất thủ tiến công tập kích, vội vàng sao động chi tâm lộ rõ, cho tới giờ khắc này mới phát hiện chân tướng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, có lẽ trước đó cũng tiếp xúc qua khí đạo tu sĩ, cũng còn vì này chuẩn bị không ít khắc chế thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong đàm bình trên giấy thôi, giao thủ kinh nghiệm quá ít, cho nên xuất thủ thời khắc, chẳng những lộ ra thô ráp lạnh nhạt, cứng nhắc vô cùng, đối với thế cục phán đoán cũng là dị thường chi chênh lệch. Vũ Văn Hồng Dương giờ phút này đã là nhìn thấu người này nội tình, mà lại chính mình vải hoạch đã thành, liền không muốn cùng chi dây dưa tiếp, đem pháp lực một cái thôi động, liền nghe đến có lũ lụt lăn sóng thanh âm tự nơi xa truyền đến. Công Thiêm Tạo chuyển đi xem xét, chỉ thấy bên ngoài mấy vạn dặm, một đầu quần quận minh thủy do trời chấm đất, phảng phất một cái lớn che đậy, đã đem này phương toàn bộ nguyên đều là lồng che khuất. Vũ Văn Hồng Dương mới vừa cùng luyện tịch trải qua đối công, bất quá chỉ là che lấp ý đồ chân chính thôi, thẳng đến lúc này, cái này một cái lưới lớn cuối cùng là lộ ra. Như vẹn vẹn chỉ là vì đánh bại người này, hắn không hội phí lớn như thế công phu, làm xuống bực này bố trí, là vì đem nó bắt sống, để mang về Hàn Ngọc Hải Châu, tốt từ trong đó trong miệng dò xét ra càng nhiều nội tình. Luyện tịch cũng là thấy kêu bao trùm trên đỉnh đầu đục ngầu thuốc lào, lúc này mới biết mình nguyên lai là đã là người trong cuộc, hắn hơi lộ bối rối, nhưng trong miệng lại không chịu thua, lớn tiếng nói, vô chi hạng người, coi là dạng này liền có thể thắng ta a. Hắn tự ra trong túi quần cầm một viên mùi tanh mười phần huyết châu ra, hướng mi tâm chi vỗ một cái, thân thể bên ngoài lập tức bị một tầng huyết quang bao khỏa, sau đó mang theo phóng lên tận trời, thẳng đánh thẳng vào kia minh hà bên trong. Vật này chính là yêu tổ chi huyết, chính là trong tộc ban tặng, thời khắc mấu chốt có thể trợ hắn thoát thân, chỉ là độn hành chưa xa, hắn lại chấn kinh phát hiện, kia ngoài thân huyết khí lại bị túi kia vây quanh đục hoàng trọc khí từng tầng bốc đi, không khỏi thất thanh nói, sao sẽ như thế? Bất quá một lát, trên thân huyết khí liền bị làm hao mòn sạch sẽ, sau đó kia khói vàng dâng lên, hắn ý thức một trận đú ám, sau đó liền không còn chi giác, bị kia thủy thế một quyển, liền khỏa đi không thấy. Vũ Văn Hồng Dương đem tay háo tung ra, chầm chậm thu kia Minh Hà trở về, vật này chính là Minh Tuyển Tông bảo vật chân phái, vốn là Lăng Ú chân nhân lưu lại, lấy hắn pháp lực, tạm còn không đối phó được yêu tổ, nhưng là chỉ một sợi yêu tổ tinh huyết, lại không là không khó đối phó. Công Thiêm Tạo gặp hắn đắc thắng, cũng đã thu khí huyết chi thân, đi lên chấp lê nói, đa tạ Vũ Văn chân nhân cứu, nếu không phải chân nhân, chúng ta ắt không là người này đối thủ. Vũ Văn Hồng Dương gặp hắn thừa nhận thực lực mình không đủ, mang theo tán thưởng nhìn hắn một cái. Lập tức nhìn lên còn kia linh quang cháo bên trong rẽ rủa bốn người, nói, công đạo hữu nhưng trước tiên đem mấy vị kia đạo hữu giải cứu ra. Công Thiêm Tạo đáp ứng một tiếng, liền chuyển đi giải cứu bốn người. Vũ Văn Hồng Dương thì là người nhẹ nhàng rơi vào kia lớn trên hắc sơn, hắn nhìn kỹ một hồi, hơi lộ ra dị sắc. Hắn có thể nhận ra, tế luyện bảo vật này người, công pháp con đường mặc dù cùng Cửu Châu pháp môn khác nhau, nhưng theo nền tảng tới nói, đi được vẫn là khí đạo pháp môn, làm sơ suy tư. Ngay cả giao đấu hơn đạo pháp quyết đi qua, núi này hình thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một khối nửa thước lớn nhỏ huyền bóng tối truy thạch, vững vàng rơi vào hắn trên bàn tay, lại cổ tay khẽ đảo, liền thu hồi tay háo trong túi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Sơn Dương đổi âm trọc địa huyên đổi linh chủ. Tộc Vương hành cung chỗ này, Sơn Dương thị nhiệm vụ này tộc chủ nến lý do, trong tộc thứ nhất lực sĩ nến ô, hai người liên thủ đối diện địch một lão giả. Lúc này đấu chiến đã là tiến hành đến nhất là kịch liệt trước mắt. Nến do hai người thở hừng hực, chật vật không chịu nổi, mà lão giả kia càng là toàn thân tàn phá, khí huyết giống như minh kỳ giống như ngầm, dường như lúc nào cũng có thể phá tán. Nến do trầm giọng nói, ô trưởng lão, đây chỉ là cha ta ảo ảnh, không phải là hắn chân nhân ở đây, cực khả năng thi triển đồng quy vu tận thủ đoạn, ngươi định phải cẩn thận. Nến ô yên lặng gật đầu. Trên thực tế, hai người bọn họ liên thủ, liền là tiền nhiệm tộc chủ coi là thật phục sinh. Cũng giống vậy có thể giết. Nhưng xấu chính là ở chỗ cái này hảo ảnh cũng không sợ chết, hứa lâu dài đều sẽ dùng bên trên liều mạng chiêu số, bọn hắn trong lòng có kiên kỵ, mới đến bó tay bó chân, thẳng đến đem cái này hảo ảnh chỗ cố khí huyết hao hết, mới tính thấy thắng vọng. Thời khắc này lão giả kia giống như cũng hiểu biết chính mình sắp tiêu vong, hai tay hướng về phía trước nhấn ra, hai đoàn vô cùng to lớn âm khí lốc xoáy trống rông thoáng hiện, trên mặt đất thạch cắt cỏ cây bay lên, vừa rơi xuống trong đó, liền toàn bộ bị quấy đến vỡ nát. Mà theo này thần thông thi triển đi ra, hắn thân thể lại như mảnh sứ vỡ lộ ra từng mảnh dạn nước đường vân, nhưng coi như vậy, vẫn là gắng gượng chịu đựng lấy không ngã. Nến do khỏe mắt giật một cái, nói, là vương cha quyết vong chi thuật, mau tránh. Nến ô tuy được nhắc nhở,

Đối có thể khống chế thần hồn lòng người linh môn tu sĩ tới nói, chỉ cần những người này có thể vì chính mình quản lý tầng dưới tục vụ liền có thể, cũng tịnh không để ý trung tâm hay không, mà lại cái này một mảnh quỷ chi địa, tương lai vừa vặn lưu cho thấp bối đệ tử làm lịch luyện. Hai tháng về sau, địa huyên chỗ sâu, Hàn Tế cưỡi độn một điều khiển phi thuyền mà đi, thuyền trên thuyền, trừ hắn cùng môn hạ đệ tử bên ngoài, còn đứng có hai người, đều là này trở về thuận tới Sơn Dương thị trưởng lão. Hồi lâu sau, hắn đem khiến thuyền dừng lại, sau đó hướng xuống nhìn lại, giống như đang tìm cái gì. Trước đây hắn thu được tin tức, một tên Nguyên Anh trưởng lão truy kích và tiêu diệt một tên Sơn Dương thị trưởng lão đến mảnh đất này giới về sau, thế mà không hiểu mất tích không thấy, lại cũng không có bất kỳ thư từ trở về, việc này rất không tầm thường, cho nên quyết định đến đây xem xét nhìn một chút. Chưa bao lâu, ánh mắt của hắn rơi vào một cái trăm trượng lớn nhỏ địa động bên trên, kia phía dưới tĩnh mịch đen nhánh, một chút không nhìn thấy đáy, cũng không biết giấu vào thứ gì. Liền chỉ chỗ kia địa huyệt, hướng về một người tướng mạo đoan chính nam tử trung niên nói, đến trưởng lão, ngươi có biết này ra sao địa? Trung niên nhân kia thăm dò nhìn một chút, gặp kia địa huyệt về sau, không khỏi lộ ra một kia vẻ sợ hãi, nói, hồi bẩm bên trên chân, chỗ này là nổi danh hung địa, gọi là chôn tình động. Người này vốn là tộc chủ nến do chi tử, bởi vì thiên phu không cao, cũng không là tộc nhân xem trọng, theo Sơn Dương thị chiến bại, mắt thấy thiên ngoại tu sĩ nhập chủ nơi đây đã là không thể ngăn cản. Liền cái thứ nhất ném nhích lại gần, là bày ra trung tâm, còn đem chính mình yêu thích nhất một cái ấu tử đưa vào Hàn Tế môn hạ là phụng dưỡng đạo đồng. Hàn Tế quan sát một trận, kiến giải động hai bên còn có đổ sụp đoạn trụ tàn viên, vụn vụn vặt vặt ra ngoài có mấy chục giám địa, nhìn ra được trước đây là một chỗ hồng kiến trúc lớn, liền hỏi, nơi đây là lai lịch ra sao? Nến cao trả lời, đất này nguyên vốn là thời cổ hai cái dị loại làng xóm ở chi địa. Này hai tộc vốn là thù truyền kiếp, quanh năm kia công ta phạt. Ta Sơn Dương thị quyết định trước khi tới đây, vốn cho rằng tránh không được sẽ có một trận đấu chiến, nhưng chờ chân chính vào tới nơi đây về sau, mới phát hiện cái này hai tộc chỉ còn lại một chút như là dã thu di dân, to lớn bộ sớm đã là không thấy bóng dáng, về sau mới dần dần biết được, hai tộc người đại đa số người phần lớn là vào trong huyệt. Từ đó cũng không thấy nữa ra qua. Lại có quỷ dị như vậy chi địa. Hàn Tế khẽ như mày, hắn hỏi, ngươi Sơn Dương thị nhưng từng xuống dưới dò xét nhìn qua. Nến cao lời nói, từng có, xuống dưới trong vòng hơn 10 dặm đường sẽ có một cái thạch phong đạo, nghe nói thứ tộc trưởng đời thứ nhất tới đây lúc, đem tự thân khí huyết bôi lên trên đó, phòng bị ngoại ý muốn biến cố, chỉ là mấy ngàn năm xuống tới, phàm là tới đây người. Đều là biến mất một cách bí ẩn, ít có tộc nhân dám tới gần nơi đây. Hàn Tế cân nhắc trong chốc lát, chỉ sợ vị trưởng lão kia chính là truy như địa huyệt này bên trong, mới không được tin tức, hắn phân phó nói, người tới, đem nơi đây chúng quanh bố trí xuống cấm chế trận pháp, để tránh có nhân lại hướng nơi này tới. Sau lưng đệ tử đã sớm chuẩn bị, được mệnh về sau. Từng cái độn quang mà xuống, ở phía dưới bố trí lên trận kỳ cấm chế. Nến cao cùng một tên khác đến bộ trưởng lão núi lỏng thở dài một hơi, phương này địa giới kỳ dị cổ quái rất, hiện nay bọn hắn sợ nhất, liền là vị này chân nhân khăng khăng xuống dưới tìm kiếm những cái kia mất tích tu sĩ. Chỉ là Hàn Tế câu nói tiếp theo, lại khiến cho hai người tâm lại nắm chặt lên, trong môn trưởng lão thất thủ, Hàn Mộ đã phụ này trách. Không thể không hỏi, hai người các ngươi hơi làm chuẩn bị, chờ một chút theo ta xuống dưới nhìn qua. Hai người cảm thấy đại khủng, đang muốn khuyên can, nhưng mà lúc này đây, lại có một đạo phi thư tới. Hàn Tế nhận ra là trong môn truyền thư, ngoắc lấy ra xem xét, phát hiện lại là Ôn Thanh Tượng cho gọi, muốn hắn tạm thời thả ra trong tay sự tình. Hắn nhìn một cái kia địa huyệt, cũng đành phải thôi, đem môn hạ đệ tử đều gọi tới, điều khiển thuyền đi trở về. Thuyền đi hai canh giờ, liền đi tới một tòa hoa mỹ cung thành trước đó. Nơi đây tên là Tuấn Cảm Giác Đại Cung, vốn là Sơn Dương thị các đời tộc chủ đều là tại chính cư chi địa, thiên quỷ dị loại chỉ luyện khí máu, không tu pháp lực, nhưng cũng có thể biết được thiên địa linh cơ đối với mình nhà chỗ tốt, là lấy cung khuyết tuyên chỉ chỗ, vừa lúc linh cơ thịnh nhất một chỗ, linh môn đánh hạ nơi đây về sau, Vũ Văn Hồng Dương 5 người nhìn chúng nơi đây, làm sơ bố trí, liền đem định chia làm lâm thời tu luyện chỗ. Hàn Tế đến về sau, mới biết Vũ Văn Hồng Dương chờ 5 người chính trong điện nghị sự, đành phải lập ở trước cửa tương hầu. Đất này duyên cùng ngoại giới, cũng có ngày đêm phân chia, hắn đợi đến màn trời dần tối chi là, có một tên đồng tử xuất lai, chắp tay nói, Hàn trưởng lão, Ôn chân nhân cho mời, mời theo tiểu đồng tới. Hàn Tế nhẹ gật đầu, do tiểu đồng dẫn đường, xuyên qua thành cung, dọc theo một đầu kim thạch đại đạo mà đi, trái chết bên phải lách mấy lần, tới lần cuối đến một chỗ đèn đuốc dạng rỡ ngọc đỉnh bên trong, gặp Ôn Thanh Tượng chính lưng đối với mình, nhìn xem cung trên vách đá treo một bộ địa huyên dư đồ. Hàn Tế đang muốn tiến lên chào. Ôn Thanh Tượng lại giơ tay lên nói, không cần đa lễ, Hàn Tế, ngươi qua đến xem thử, ngươi vừa tài sở đi chi địa nhưng tại này trong đó. Hàn Tế theo lời đi ra phía trước, hắn nhìn lướt qua, gặp phát hiện cái này dư đồ bên trên có rất nhiều đỏ điểm, ước chừng có mấy trăm chỗ, phân tán lại không cùng địa giới, mà kia chôn tình động cũng ở trong đó, cảm thấy bỗng nhiên biết, cái này biểu thị nhất định là địa huyên bên trong chỗ gặp nguy hiểm chỗ, chỉ là số lượng nhiều, cũng là ra ngoài ý định, hắn lên tay một chỉ, nói, hồi bẩm chân nhân, mới đệ tử thấy, chính là nơi đây. Ôn Thanh Tượng nhìn một chút, mới nói, mới đến báo, Minh Tuyển Tông có một vị nguyên anh trưởng lão, vào một chỗ phế tích về sau, cũng là biến mất một cách bí ẩn. Hàn Tế nghĩ nghĩ, nói, địa huyên rộng rãi, có thể so đo trên mặt đất Sơn Hà, đệ tử nghe Sơn Dương Thị bên trong mấy tên trưởng lão nói, bọn hắn tuy nhập đến nơi đây mấy ngàn năm, nhưng sở chiếm cư đến cũng chỉ là một mảnh nhỏ địa giới, thậm chí có thật nhiều nguy hiểm địa giới cũng không dám xâm nhập. Ôn Thanh Tượng cười nói, chưa hẳn, bọn hắn không phải không dám, mà là không muốn, Sơn Dương Thị liền là rời tới nơi đây, cũng còn cần đối mặt bốn phía độc chúng yêu vật, còn phải đề phòng ngoại tộc tiến đánh, tự không dám tùy tiện hao tổn chiến lực. Bất quá đây là ta lập phái chi địa, không thể lưu lại hậu hoạn, chờ chinh phạt Tây Không Tuyệt Vực trở về, tự nhiên đi từng cái xác minh. Hàn Tế nghe xong, cảm thấy lập tức hiểu rõ, mới mình bị kêu trở về, hẳn không phải là cái gì trùng hợp, mà là mấy vị chân nhân hiện nay không muốn đem lực lượng hao phí ở đây. Ôn Thanh Tượng lại nhìn kia dư đồ một lát, mới xoay người lại, nói, chúng ta lúc trước nhận lời qua Đông Hoang Chư Quốc, đánh xuống nơi đây về sau, giúp đỡ xây dựng cấm chế đại trận, ta nhớ được ngươi từng nghiên sửa qua đạo này. Hàn Tế trả lời, đệ tử chỉ là hiểu sơ một hai, cũng không tinh thục. Ôn Thanh Tượng ừ một tiếng, nói, mới trương chân nhân thư đến, cần đem đến do Hòa Luyện Tịch hai người đưa đi Hàn Ngọc Hải Châu, lần này ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới đi. Hàn Tế cúi đầu xưng phải, hắn không khó đoán ra, như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình xuống tới, hẳn là sẽ bị điều động đi Đông Hoang Bách Quốc xây dựng hộ quốc cấm trận. Ôn Thanh Tượng lại nói, ngươi công hành phía trên, nhưng có chỗ không rõ a. Hàn Tế nghe xong, biết là vị này Ôn chân nhân cố ý chiếu cố chính mình. Động Thiên chân nhân chỉ điểm, bực này cơ hội thế nhưng là không nhiều, vội vàng nắm chặt thời cơ thỉnh giáo. Hắn mặc dù tự nhận Động Thiên vô vọng, nhưng có được rất nhiều bí quyết, lại nhưng truyền cho tọa hạ đệ tử, đợi đến tương lai chuyển sinh về sau, chính mình lại bị dẫn độ vào môn, tiến hành tu hành kia càng là dễ dàng rất nhiều. Mấy canh giờ về sau, có một tên mặt mũi tràn đầy tinh anh đạo nhân đi đến, chắp tay nói, thật nhân, hai người kia đã là bắt giữ lấy, chẳng biết lúc nào lên đường. Ôn Thanh Tượng nói, ngươi đi thông truyền Đông Hoang Quốc cùng Tâm Bướm Bộ mấy vị đạo hữu một tiếng, mời bọn họ đến cung trước chờ. Đạo nhân kia ứng một tiếng, quay người đi ra. Giờ phút này ra ngoài, một đầu mọc ra trăm trượng vần kình đã là hoành bỗng nhiên tại cung điện trước đó, mà tại kình trên lưng, có hai cái kim đồng trung lớn, nến do Hòa Luyện Tịch hai người tay chân mở rộng, bị xích vàng một mực trói buộc tại đồng hồ trên khuôn mặt. Bọn hắn trước đó bị cho ăn hạ đan dược, lại bị phù lục cùng ô châm định chủ huyết khí, sớm đã không có phản kháng chi năng, đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Luyện Tịch miễn cưỡng quay đầu, nhìn xem nến do, lên án mạnh mẽ nói, nến tộc trưởng, bộ tộc con dân đều là rơi vào tay người khác, ngươi sao còn có mặt mũi sống trên đời. Nến do liếc mắt xem ra, nói, ngươi bây giờ không cũng giống vậy là dưới thềm chi tù. Sao không thấy ngươi tìm chết? Luyện Tịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cái này lại khác, ta phụng tộc mệnh tới đây, vốn là muốn hướng Hàn Ngọc Hải Châu một nhóm. Xem xét những ngày này ngoại tu sĩ nội tình, việc này chưa tẳng tố thành, không dám tùy tiện nói chết, ngược lại là quý bộ, bị ngoại địch giết vào hang ổ còn không tự biết, bộ tộc bị phá coi như bỏ qua, còn liên lụy ta cùng nhau bị bắt, cái này chẳng lẽ không phải ngươi chi tội mất. Nến do cũng là thản nhiên, nói, không tệ, do vô năng, mệt mỏi làm trong tộc gặp, cũng có lỗi với ngươi, nhưng càng là như thế, do càng không thể chết, nếu không ngày sau tộc nhân bị người ức hiếp, chẳng lẽ không phải không người vì bọn họ làm chủ. Luyện Tịch ha ha cười lạnh nói, nến tộc chủ phải chăng muốn quá nhiều, ngươi là Sơn Dương Thị đứng đầu, những tu sĩ kia ha chịu yên tâm giữ lại ngươi. Nến do cũng rất là chấn định nói, cái này lại khó nói, ta như chủ động đầu nhập vào, không chừng cũng có thể đến một đầu sinh lộ. Luyện Tịch đùa cợt nói, ngươi nói những ngày kia ngoại tu sĩ hội tiếp nhận ngươi hay sao? Nến do trầm giọng nói, không thử một lần lại làm thế nào biết. Luyện Tịch cho mày, hắn có thể cảm thấy được nến tùy tâm bên trong khả năng còn có cái gì khác dụng ý, nhưng nhất thời lại không cách nào nhìn thấu, hắn hừ một tiếng, còn muốn nói tiếp cái gì, lúc này một đạo nhân tới, quắc, im lặng. Thu phu lục chế, hai người nhất thời không cách nào mở miệng nói chuyện nữa. Luyện Tịch không phục, chỉ là oán hận nhìn chằm chằm đạo nhân này, cái sau lại là nhìn như không thấy. Trôi qua một lát, chỉ thấy hai điều khiển pháp chu tự thiên trung hành đến, lại là Đông Hoang Quốc chư huyền sĩ cùng Tâm Bướm Bộ ba tên trưởng lao đúng hẹn đến. Ôn Thanh Tượng lúc này cũng mang theo một hành đệ tử đi ra, hai phe người vội vàng xuống tới cùng hắn chào,

Nến do ha ha cuồng tiếu lên, nói, có tôn giá nhân vật như vậy tại, ta liền lại là phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì, bất quá đã khuất phục vô dụng, ta cần gì phải lại giả vờ giả vịt, giả làm thần phục. Hắn hét lớn một tiếng, tụ tập được toàn thân khí huyết, giang hai tay nói, môn thần thông này, lúc đầu lưu cho các ngươi. Tiếng nói mới rơi, cả cá nhân hắn đột nhiên bạo tán, hóa thành một cái huyết khí dòng xoáy, xoay tròn quái, như muốn đem chúng quanh hết thảy đều nuốt hút đi vào. Luyện Tịch quá sợ hãi, hắn ngay tại bên cạnh chỗ, mà lại trong thân thể khí huyết bị một mực áp chế, giờ phút này có thể nói không có chút nào ngăn cản chi lực, nếu như bị khí huyết bao lấy, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Diễn thần tình lạnh nhạt, chỉ là vung lên ống tay áo, trong điện kia thanh thế thật lớn huyết khí thoáng chốc đánh tan, cũng không tiếp tục tồn nửa sợi, hắn lời nói, đem hắn thần hồn thu, đưa đi ôn chân nhân chỗ. Cảnh Du ứng một tiếng, xuất ra một khối ngọc thạch, chỉ là nhoáng một cái, liền gặp một sợi thần hồn rơi vào trong đó. Trương Diễn lúc này đưa ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Luyện Tịch, nói, tôn giá cho là thiên quỷ bộ tộc lai sứ, không biết phải chăng là cũng còn có này niệm. Luyện Tịch lúc này lại là kinh sợ không thôi, đặc biệt gặp thần hồn được thu đi một màn kia, mới biết liền là chết cũng không thể an ổn, hắn xoay người dập đầu, lấy chán đụng địa, nói, tiểu nhân nguyện hàng. Lời này mới phương lối ra, chợt cảm thấy trên thân chậm nhẹ, mới kia cô áp lực đã là biến mất không còn tâm tích, hắn không khỏi thở phào một cái. Trương Diễn nói, ta từng có nghe nói, mỗi có thiên ngoại chi thế đến đây, ngươi thiên quỷ bộ tộc liền sẽ đem người nên kích. Luyện Tịch chiến chiến căng căng trả lời, bên trên chân rung bẩm, ta thiên quỷ bộ cũng là tôn kính thiên ngoại chỉ dụ làm việc, không thể không như thế. Trương Diễn được nghe, mắt sáng lên, nói, ồ, vậy ngươi chờ là phụ người nào chỉ dụ? Kia hạ dụ người lại ở phương nào? Chương 53, muốn hỏi người nào tại khung đỉnh? Luyện Tịch trả lời, tiểu nhân biết có hạ, chỉ biết kia chỉ dụ đến là đến từ thiên ngoại. Nói kia thượng giới chinh chiến, muốn ta đem suy tàn nơi đây tu sĩ toàn bộ giết, về phần là người phương nào phát ra, tiểu nhân ở trong tộc mặc dù cũng địa vị không thấp, nhưng bối phận lại là không kịp mấy vị kia tộc lao, còn chưa tới kia biết được thời điểm. Thiên quỷ không phải là yêu vật, mà là tinh quái, chưa từng tu thành thiên quỷ chi thân trước đó, số tuổi thọ cũng chỉ cùng nhân tương tự, Luyện Tịch đến nay cũng bất quá hơn ngàn tuổi, ở trong tộc chỉ là tiểu bối, một chút chân chính bí ẩn sự tình không thể nào đi biết được. Bất quá Luyện Thị chính là thiên quỷ bộ tam đại tộc một trong, lại là tộc sau thân tộc, thế lực cũng là cực lớn, nếu không này về cũng không tới phiên hắn làm sứ giả. Trương Diễn làm sơ suy tư, nói, kia chỉ dụ là khi nào rơi ngươi trong bộ tộc. Luyện Tịch nghĩ nghĩ, nói, kia lại cực kỳ lâu đời, có hơn vạn năm. Tựa như sợ chính mình nói đến không đủ kỹ càng, ngừng tạm, hắn lại nói, nghe trong tộc trưởng bối có lời, vạn mấy năm trước, ta thiên quỷ bộ tộc chỉ là chiếm cư tại Tây Không Tuyệt Vực một chi nhỏ bộ tộc. Nghe đồn khi đó có một đoàn phảng phất nắng gắt ánh lửa tự thiên ngoại mà đến, rơi ta tại tổ địa phía trên, từ đó về sau, tộc bộ liền hưng thịnh. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, thiên ngoại lần lượt có dụ lệnh bay tới. Trương Diễn có chút gật đầu. Theo lần này trong lời nói xem ra, thiên quỷ bộ tộc xác nhận theo đoàn kia ánh lửa đến không ít chỗ tốt, nhưng tình huống cụ thể phải chăng như thế, cần đợi về sau chậm rãi nghiệm chứng, cũng may cái này cũng không ảnh hưởng đại cục. Hắn lại hỏi, Đông Hoang Quốc năm đó có hai vị đại tế công thụ phong đi thiên ngoại, nhưng có các ngươi ở sau lưng thiết kế. Luyện Tịch nói, bên trên chân pháp mắt như đuốc, việc này đích thật là ta thiên bộ gây nên nói đến đây, hắn buộc lộ một tia sợ hãi thán phục cùng kiên kỵ, Đông Hoang Thần Quốc ba vị đại tế công, năm đó đều là tu đến trước nay chưa từng có tử dương chi cảnh. Lúc ấy nhân đạo đại hưng, cơ hội nhất thống Đông Hoang, vạn tộc vì đó thư phục, bởi vì thế lực quá mức khổng lồ, ta thiên quỷ bộ tộc cũng cảm giác sâu sắc uy hiếp, bất đắc dĩ lấy ra hai tấm phủ chiếu. Đã làm một ít thủ đoạn lừa gạt lúc nào đi đi lên giới, bất quá này phù chiếu nghe nói cũng không phải là giả, đưa ra hai tấm, cứ nghe trong tộc cũng có phần là đau lòng. Trương Diễn gật đầu nói, này là Dương Lưu. Có thể tu hành đến phi thăng cảnh địa, không phải có lớn cảnh ngộ, đại cơ duyên, đại quyết tâm không thể, giống như bực này nhân vật. Theo đuổi đã không phải trước mắt những này chuyện thế tục, mà là trường sinh vạn cổ, cùng trời đồng thọ. Có thể tưởng tượng, này bối tu luyện đến một bước này, phát hiện phía trước đã mất con đường. Vô cùng cần thiết công pháp thần thông, cần cùng đồng đạo luận pháp giao lưu, cái này liền cần càng rộng lớn hơn thiên địa. Sơn Hải giới hiển nhiên không cách nào cung cấp cho bọn hắn những này. Mà Cửu Châu các phái liền cùng chi khác biệt, công pháp truyền thừa không một có thiếu. Đưa mắt thấy, đều là nhưng cùng nhau hỏi đạo trường sinh đạo hữu. Giống như Minh Thương, Thiếu Thanh, Minh Tuyển trở phái, liền là phàm thuế về sau công pháp tu hành cũng có truyền thừa, chân chính thiếu, chỉ là tu hành bên ngoài thuốc thôi. Có thể suy ra, Đông Hoang Quốc hai vị kia đại tế công nếu là không đi, xuống tới liền là nhân đạo chi quốc nhất thống bốn cường, tiếp theo bát phương lan tràn, chấn ẩn nó giới này Sơn Hải Châu Lục. Lại sau này đi, cực khả năng liền là giới này người tu hành càng ngày càng nhiều, tái xuất đến như ba vị đại tế công nhân vật như vậy cũng không phải là không được. Nhưng bọn hắn đi lần này, lại là sinh sinh đem nhân đạo lên cao vận thế cắt đứt. Chuyện như thế giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, sơn hải giới bên trong không biết có bao nhiêu yêu ma tinh quái đều đang liều giết tranh tồn, bây giờ Đông Hoàng chư quốc khốn thủ một chỗ, lúc nào cũng đứng trước diệt vong quân cảnh, liền là khi đó gieo xuống tiền căn. Chỉ là hai vị kia đại tế công sợ cũng bởi vậy được cơ duyên của mình, trong cái này được mất, lại không người có thể nói tới minh bạch. Trương Diễn cảm thán qua đi, lại nói, chiếu ngươi lời nói, ngươi thiên quỷ bộ là vạn năm trước phụng mệnh bắt giết thiên ngoại tu sĩ, hẳn là đến bây giờ, chỗ kia còn có nhân đến đây à. Luyện tịch nói, trên đầu hàng ngàn năm bên trong, tổng có một ít tu sĩ vụn vặt lẻ tẻ suy tàn đến nơi đây, về sau liền dần dần không thấy, nhưng là kia dụ lệnh lại cách mỗi ngàn năm liền muốn rơi xuống một lần. Giống như là ở đó tranh đấu chưa tuyệt, mà cái này mấy ngàn năm bên trong, có không ít thiên ngoại chi thế đến, trong tộc cũng khó có thể phân biệt rõ ràng nào là chỗ kia người tới, về sau dứt khoát không hỏi nguyên do, chỉ cần tự xưng tu sĩ người, đều là nghĩ cách giết, miễn cho có cá lọt lưới, dù sao cũng sẽ không có nhân đến vì bọn họ ra mặt. Trương Diễn tin tưởng, sơn hải giới thiên địa quan môn không cố, thiên ngoại nếu là có tu sĩ phiêu bơi tới đây, hết sức dễ dàng liền có thể vào được nơi đây. Muốn giống như Cửu Châu như vậy kiên cố, ngoại trừ tu tới phàm thuế cảnh tu sĩ, căn bản không người nào có thể xâm nhập. Hắn cười cười, nói, như thế xem ra, các ngươi cũng là làm lấy đem chúng ta cùng nhau quét dọn đánh được rồi. Luyện tịch dọa đến sắc mặt tái nhợt, nói, bên trên chân, kia là trong tộc quyết định, cùng tiểu nhân không quan hệ a. Trương Diễn liếc hắn một cái, nói như vậy, ngươi sử dụng pháp bảo, cũng là theo những tu sĩ này tay bên trong chiếm được rồi. Luyện tịch nói, tiểu nhân bởi lần này xuất hành, trong tộc cho mấy món dùng để phòng thân, vốn cho rằng có thể cùng bên trên chân đối kháng, không nghĩ tới là không biết lượng sức. Trương Diễn cười nói, chưa chắc là như vậy, những này pháp bảo vốn là tu sĩ sử dụng, các ngươi tu hành khí huyết chi pháp, chưa thể đem bảo vật uy năng thi triển đi ra. Luyện tịch phụ hòa nói, đúng, tộc lao cũng từng nói qua như vậy ngôn ngữ. Trương Diễn hỏi, đã có bảo vật nơi tay, ngươi trong tộc hẳn là một cái tu hành đạo này người cũng không có a. Luyện tịch về suy nghĩ một chút, nói, tựa như trước đây chưa từng qua được công pháp hoàn chỉnh, chỉ có một ít thô thiển luyện khí chi thuật, cũng không được người ta coi trọng, cho nên chưa từng suy nghĩ qua, huống hồ những tu sĩ kia đều là thân người, ta thiên quỷ bộ chính là tinh quái, chuyển đi tu luyện, ngược lại càng là không ổn, rất nhiều tộc lão cũng là phản đối. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hắn có thể lý giải ý tưởng như vậy, dựa theo ghi chép tới nói, sơn hải giới yêu ma dị loại rất nhiều đều có tổ mạch nguồn gốc, đối với chờ hậu bối tới nói, tu luyện khí huyết chi lực, trở về tổ thân, chính là ổn thỏa nhất tu hành chi đạo, kia cần gì phải đi chuyển tu cái gì khí nói. Cũng chính là bực này duyên cớ, cái này trải rộng sơn hải giới linh cơ càng thêm nồng thịnh, trái lại khiến cho sinh ra tới yêu ma dị loại càng là thịnh vượng, không gì hơn cái này đối Cửu Châu các phái tới nói trái lại chuyện tốt, không người lại cùng bọn hắn đến tranh đoạt linh cơ. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, hỏi, nghe ngươi tới đây lúc, còn có sứ giả chi thân. Luyện tịch vội vã lời nói, không thể gạt được bên trên chân. Nhưng tiểu nhân cũng là dâng lên mệnh mà đến, thân bất do kỷ. Trương Diễn cười một tiếng, nói, mỗi loại là kỳ chủ, ta ngược lại không có ý trách ngươi, bất quá ngươi đã có cái này thân phận, ta thả ngươi trở về, cũng là nói còn nghe được. Luyện tịch con mắt trừng lớn, bên trên thật muốn thả tiểu nhân trở về. Lập tức giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng nhợt, hắn coi là người thông minh, lập tức lĩnh ngộ ý tứ trong này, chỉ là do dự một chút, liền nằm dạp người nói, bên trên thật làm cho tiểu nhân làm cái gì. Tiểu nhân liền cái gì? Hắn đã là biết, trước mắt những này không biết từ đâu mà tu sĩ, hoàn toàn không lúc trước chính mình đối phó những người kia có thể so sánh. Thiên quỷ bộ thực lực cũng là thế lớn, nhưng hắn thân là trong tộc quý thích, hết sức rõ ràng trong tộc tình hình. Mấy ngàn năm qua này bởi vì nội đấu không ngừng, quỷ tổ vừa dài lâu không hiện thân, khó mà đem tất cả lực lượng đô thống hợp lại hướng ra phía ngoài, nếu không cũng sẽ không đối Bắc Thiên, Đông Hoang các vùng chẳng quan tâm, mặc cho diệt mình kỳ thị bực này bộ tộc phát triển an toàn. Hắn hiện nay khó mà phán đoán hai phe đối đầu sẽ là kết quả gì, nhưng trước mắt nếu là phản kháng, kia liền không có sau đó. Trương Diễn nhạt tiếng nói, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi nghĩ cách đem kia chỉ dụ đến chỗ xác minh tinh tưởng liền có thể. Luyện tịch nghe lời này, chính mình quả thật còn có cơ hội trở về, vui mừng quá đỗi, chặn lại nói, tiểu nhân nhớ kỹ, sau khi trở về, sẽ dốc toàn lực nghe ngóng việc này. Trương Diễn lúc này vung tay áo, nói, dẫn hắn đi xuống đi. Cảnh Du đi tới, nói, Luyện đại sứ, theo tiểu đồng tới đi. Luyện tịch lặng lẽ dương mắt nhìn một chút chỗ ngồi, lại đem túi đầu, liền theo Cảnh Du đi ra. Trương Diễn thì là đang chỗ ngồi suy tính tới đến, vốn cho rằng muốn đối phó chỉ là Sơn Hải thổ dân, bây giờ xem ra, thế cục so lúc trước suy đoán càng là phức tạp ba phần, Cửu Châu tu sĩ muốn chống lại rất có thể như bọn hắn đồng dạng giới khác tu sĩ. Đã có thể bồi dưỡng Thiên Quỷ bộ, nghĩ đến cũng có thể bồi dưỡng cái khác dị loại yêu ma, Sơn Hải giới rộng rãi, này bối khó đảm bảo không khác có dấu ám tử. Trước mắt việc cấp bách là biết rõ ràng cái này một thế lực nội tình lai lịch. Tư Mã Quyền nơi đó mặc dù cũng đứt quãng có tin tức truyền đến, nhưng bởi vì đi qua thời gian không dài, rất nhiều mấu chốt tin tức tạm thời không có cách nào dò tin tưởng, như thế xem ra, ngược lại là Luyện Tịch nơi này rất dễ có đột phá, nếu là khả năng, cũng không ngại ở sau lưng dùng lực, đem người này đẩy lên đẩy. Luyện Tịch được mang đi ra về sau, Cảnh Du liền đem hắn an trí tại một chỗ trên đảo hoang, nơi này bốn phía đều có cấm chế trận pháp, không cách nào ra ngoài, bất quá tu hành dùng huyết thạch ngược lại cũng chưa từng ngăn hắn. Hắn mười phần thấp thỏm, sợ hai Trương Diễn đổi ý giết chết hắn, lại sợ sau khi trở về việc cơ mật tiết lộ, cũng rơi không đến kết cục tốt. Trong chớp mắt, liền là số tháng trôi qua. Tại Luyện Tịch coi là sự tình có biến lúc, đối phương chuẩn bị đem chính mình vây ở chỗ này cả một đời lúc, Cảnh Du lại là đến ở trên đảo, cũng đưa cho hắn một phong thư tử, nói, chờ sau khi trở về lại mở ra nhìn. Luyện Tịch mạnh đè xuống tâm kích động, đem kia thư tử cẩn thận đón lấy, tiểu nhân không có phụ bên trên chân nhờ vả. Cảnh Du cười tủm tỉm nói, lao ra tất nhiên là tin được đại sứ, trở về Pháp Chu cùng lễ vật đã là chuẩn bị thỏa, đại sứ nhưng xem một chút, nếu không có cái gì thiếu, cái này liền có thể động thân. Luyện Tịch giờ phút này không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này, lên Pháp Chu thô thô kiểm tra một phen, liền lập tức thôi động Pháp Chu ra bên ngoài lao vùn vụt, chờ ra Hàn Ngọc Hải Châu về sau, hắn có phần lại có lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Lúc này hắn mới phát hiện có chút kỳ quái. Lúc đầu coi là đối phương sẽ ở bên cạnh mình xếp vào cái nhân thủ, hoặc là hạ đến cái gì cổ quái thủ đoạn, thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều là không có, tâm tư không khỏi lại linh hoạt, nhưng lại cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, dãy rủa một lát, đem kia một phong thư từ đem ra, chỉ là mở ra mới nhìn mấy lần, lại ngay cả tay đều run lên. Phong trong viết, rõ ràng là hắn ở trong tộc đủ loại quá khứ, có chút ngay cả mình cũng sơ sót việc nhỏ cũng ghi chép ở trên. Điều này nói rõ trừ hắn ra, Thiên Quỷ trong bộ tộc sớm đã có mặt khác xếp vào có nhân thủ, mà lại thân phận so với hắn khả năng còn cao hơn. Nghĩ tới đây, không khỏi sinh ra một chút sợ, nếu là trước đây có một câu nói ngoa, sợ sẽ là khó giữ được tính mạng. Hắn đem thư giấy một chảo, đem hóa đi. Lập tức thở dài một tiếng, biết mình lên chiếc này thuyền, sợ sẽ không cách nào lại đi xuống. Chương 54, cho nên niệm theo gió đi tên xuất động huyền cơ. Thoáng nguyên phía trên, lôi vân tề tụ, ô gió xoáy cảnh. Nhìn xem liền muốn có cuộn trào mưa to liền muốn rơi xuống. Hơn trăm điều khiển xe ngựa đi trì trên bình nguyên, trong đó lớn nhất một cỗ, cao có 3 trượng, trước sau tổng cộng có 24 con tê giác châu lôi kéo, sức đầu chính là một đầu bản phượng, đóng đầu cao cao bước lên, lớn như che vân, đem bên trong Hứa Phương tròn bên trong đều là xe ngựa đều là che khuất. Vùng quê hoang vu, liếc nhìn lại thiên địa bình khoát, không che không cản, bất quá dạng này chính hợp trên xe chi tâm ý của người ta, có nguy hiểm gì biến cố một chút liền có thể trông thấy. Chủ xe chướng bên trong, rộng rãi dị thường, dài rộng đủ đi ra ngoài chừng 30 bước, dựa vào thanh đồng quỷ văn vách gỗ trên giường êm, nghiêng nằm có một tên váy dài tay áo, địch áo giả búi tóc mỹ mạo nữ tử, ước chừng khoảng 30 nhân, chân bóng trên trán đeo có châu ngọc trắng sức, làn da như dương chi bạch ngọc, tinh tế tỉ mỉ sáng loáng, nhìn ra được sống an nhàn sung sướng người. Gian ngoài tuy là rét lạnh, nhưng nơi này lại là ấm áp như xuân, nàng trên gương mặt cũng là toát ra một tầng đỏ ửng. Lúc này nàng giống như ngồi khí muộn lên được thân đến, tự có nữ quan nhấc lên màn mạn, một cỗ hàn phong liền rót vào tiền đến, phòng trong hơi hơi mang theo bùn đất cỏ cây mùi thơm ngát, nàng có phần là làm càn ít mấy hơi, nói, chính là cái mùi này, đã nhiều năm như vậy, thoán nguyên đến vẫn là không có gì thay đổi. Nữ quan nói, cũng có 9 năm. Nữ tử cảm thán nói, chỉ là thoáng trước mắt, Hoàn Nhi đã nhưng bái nhập học cung, hắn tự nhỏ người yếu nhiều bệnh, Tân Quốc học cung mặc dù so ra kém thư hoác nước, nhưng là có thoán nguyên thủ hộ, lại không cần đi ra chém giết. Nếu là không có biến cố gì, chờ sống qua cái này 6 năm, 15 tuổi quan lễ lúc liền nhập nước phong quan, phụ tá quốc chủ. Nữ quan nói, phu nhân, nghe nói quốc chủ cố ý đưa Hoàn công tử đi kia Bắc Thiên Hàn Uyên học pháp. Nữ tử hít một tiếng, thân là công khanh phu nhân, nàng kiến thức cũng là không yếu, biết là như hôm nay ngoại tu sĩ thế lớn, nghe nói liên diệt mình kỳ điều yêu hang ổ cũng bị những người kia đánh chiếm. Nếu có thể đến chờ môn hạ học pháp, hiển nhiên là một đầu tốt nhất đường ra. Nhưng Bắc Thiên Hàn Uyên cùng này cách xa nhau cách đâu chỉ ước vạn dặm, nàng chỉ có cái này một đứa con trai, hết lần này tới lần khác lại thân thể yếu đuối, mẹ con cái này một phần ly. không biết bao nhiêu năm mới có thể có gặp, là lấy cảm thấy có chút không muốn. Nàng lúc này ánh mắt cong lên, đột nhiên thấy trên vùng quê có ba bóng người, trong lòng kinh ngạc nói, cái này thời tiết, còn có người nào dám đến nơi đây. Thoán nguyên bên trên gió lớn vừa đến, kia quả nhiên là quỷ thần lui tránh, ngay cả dị loại tinh quái đều là tránh không kịp, chính là ỷ vào cái này gió lớn, làm ngoại địch khó nhập. Tân quốc mới có thể tại bách quốc bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Nàng mặc dù không phải đứng đắn huyền sĩ, nhưng là cũng tu tập quá khí huyết chi pháp, thị lực hơn xa thường nhân, giờ phút này nhìn lại, gặp người cầm đầu là một cái thân mặc áo bào đen người trẻ tuổi, nhìn lại bất quá chừng 20, nhưng là khí tức thâm trầm khó lường, cất bước ở giữa. Phiêu giật xuất trần, giống như có thể tùy thời dung nhập trong thiên địa. Mà bên cạnh đi theo một cái tiểu đồng, còn có một tên mười mấy tuổi người thiếu niên, đặc biệt là thiếu niên kia, ánh mắt sáng tỏ, nhìn lại hoạt bát cơ linh. Nữ tử cảm thấy khẽ động, tinh tế suy tư một lát. Đột nhiên nhớ đến một chuyện. Trong mắt sáng lên, nói, người tới, nhanh đi mời kìa bà vị đi lên. Nữ quan lên tiếng, nàng cũng không lo lắng gặp được kẻ xấu, không nói nơi này chăm lái xe ngựa. Hơn ngàn tinh nhuệ sĩ tốt, chỉ là chủ trên xe, liền mười dư tên linh hình cảnh huyền sĩ, chính là đi đổ diệt một chút tiểu quốc cũng là đủ. Giờ này khắc này tại trên vùng quê hành tẩu, chính là nguyên cảnh thanh một đoàn người, này về hắn là thu được trong môn phi thư, muốn hắn đi hướng Tân Quốc cung thành lấy trận khí bố trí một cái trận pháp, dùng cái này đổi lấy trong nước một gốc chân mục. 6 năm đi qua, Chiêm Lục đã là mười mấy tuổi người thiếu niên. Nguyên cảnh thanh cũng không muốn hắn bỏ trở thành huyền sĩ tưởng niệm, loại kia thô bạo nông cạn thủ đoạn hắn khinh thường vì đó, hắn biết được một người theo tầm mắt chống trải hiểu biết tăng nhiều, thậm chí là năng lực đến tăng lớn, dù là không cần chính mình đi tận lực hành động, ý nghĩ tự nhiên mà vậy sẽ có cải biến. Chính như hắn sở liệu, mấy năm qua này, đem thân phương quốc cùng phụ cận mấy cái chư hầu quốc đô là đi toàn bộ, kinh lịch đủ loại về sau, Chiêm Lục hiện nay cũng không đề cập tới nữa huyền sĩ hai chữ. Lúc này phía trước có tiếng vang truyền đến, ba người nhìn lại. Đã thấy là một lão giả độn không mà đến, này người biết có thể tại Thoán Nguyên thong dong đi lại người tất không biết đơn giản, rơi xuống về sau, không dám thiếu cấp bậc lễ nghĩa, hợp tay thi lễ, nói, gặp qua vị này ẩn sĩ, cái này đại nguyên muốn lên được gió lớn, phu nhân nhà ta có lời, ba vị nếu không chê, không ngại bên trên đến xa giá đồng hành. Nguyên Bình ngẩng đầu hỏi, lão gia, có thể đi a? Nguyên Cảnh Thanh lời nói, các ngươi cũng tại gió lớn bên trong hành tẩu một ngày, liền đi trên xe điều tức một lát đi. Lời này nghe được lão giả kia âm thầm kinh hãi, hắn một bên thân, nói, ba vị mời. Bốn người không bao lâu liền đến đội xe trước đó, nhưng lúc này, những cái kia tê giác châu lại là từng đầu nằm sấp dưới đất, lạnh dung không dám nhúc nhích, mặc cho sa phu làm sao quất đều là vô dụng, lập tức hỗn loạn tương bừng. Chiêm Lục cười ha ha một tiếng, nói, nhỏ nguyên ngươi hủ đến bọn chúng. Nguyên Bình sờ lên cái hót, rất không có ý tứ, hắn thân giao long chi thân, mấy năm qua này tê giác châu ăn đến rất nhiều, cũng khó tránh khỏi những này gia súc e ngại hắn. Nguyên Cảnh Thanh vung tay áo, đem trên người hắn khí tức quét tới, những cái kia tê giác châu lúc này mới không còn hoảng sợ, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lão giả kia đem đây hết thảy đều là để ở trong mắt, kinh dị đồng thời, lộ vẻ cung kính hơn, nói, ba vị bên này đi. Dẫn ba người đến kia xe ngựa bên cạnh, nói, phu nhân nhà ta liền trên xe. Màn trướng vén lên, mấy thị nữ ra bước lên kim cầu, xe trên bậc lật khối tiếp theo đủ cung cấp ba người song hành họa đường cát. Nguyên Cảnh Thanh nhìn thoáng qua, liền dẫn hai người đi tới, đến xe trướng bên trong, gặp một tên cung trang nữ tử đứng trong xe, nàng hợp tay vào bụng, quỳ gối thi lễ, nói, Nguyên chân nhân, thư hoắc nước nguyên viện hữu lễ. Nguyên Cảnh Thanh dương mắt nhìn về phía nàng này, nói, Nguyên phu nhân nhận ra bần đạo. Nguyên phu nhân vũ mị cười một tiếng, nói, thiếp thân cũng là nghe người ta nói đến, Nguyên chân nhân mang theo đệ tử tại Đông Nam chư quốc du lịch, hôm nay may mắn được thấy một lần, mạo muội mời, chân nhân nhưng đừng nên trách. Chiêm Lục con mắt hơi chuyển động, nói, phu nhân chỗ này có cái gì ăn không a? Dọc theo con đường này thế nhưng là đói đến thảm rồi. Nguyên phu nhân mỉm cười một chút, vỗ vỗ trưởng, lập tức có mấy cái tỷ nữ đi lên, đem một bàn bàn nóng hôi hổi tình mỹ đồ ăn đã bưng lên. Chiêm Lục reo hò một tiếng, cũng không khách khí, nhào tới, không coi ai ra gì theo án ăn liên tục, còn hướng về phía Nguyên lập tức nâng một con dê chân. Nguyên Bình nuốt nước miếng, nhìn Nguyên Cảnh Thanh một chút, được cái sau cho phép, cũng là đi lên cùng ăn. Nguyên phu nhân thì là mời được Nguyên Cảnh Thanh đến chủ trên bàn. Chủ động cầm rượu lên ngọn, thiếp thân kính chân nhân một chén. Nguyên Cảnh Thanh thần sắc bình thản, nói, phu nhân có lời gì, giờ phút này có thể nói. Nguyên phu nhân mắt đẹp quan tới, nói, thật người biết được thiếp thân có chỗ cầu. Nguyên Cảnh Thanh chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng. Nguyên phu nhân yếu ớt thở dài, nói, kia thiếp thân liền nói thẳng. Không dối gạt chân nhân, lần trước thời gian, Cửu Châu các phái truyền xuống dụ lệnh, đồng ý quốc chủ chọn lựa dòng dõi, đưa đi Bắc Thiên Hàn Huyền tu hành, chỉ là ta có một hài nhi, ốm yếu từ nhỏ, sợ trải qua chịu không được đường xá phía trên trà tấn, nhưng mới thấy chân nhân. Liền nghĩ ta cái này hài nhi, có thể hay không bái nhập chân nhân môn hạ, cũng miễn cho một phen buôn ba nỗi khổ. Nguyên Cảnh Thanh hơi suy tư, nói, ở chỗ này gặp được, cũng coi như hữu duyên, ta chỗ này có một bộ pháp quyết, hắn nếu có thể tại trong vòng 10 năm luyện thành, liền có thể làm đồ nhi ta. Nguyên phu nhân mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Hỏi, xin hỏi chân nhân, nếu là chưa từng luyện thành đâu? Nguyên Cảnh Thanh hờ hững lời nói, tất nhiên là hai không thể làm chung. Nguyên phu nhân có chút chần chờ. Không biết tên công pháp, lại không người chỉ điểm, rất có thể sẽ chậm trễ cả đời, nhưng là lại tưởng tượng, liền là tu không thành, có tầng này danh nghĩa. Cũng không cần đi ra cùng yêu ma đánh nhau, liền lên được thân đến, trịnh trọng thi lễ, nói, thiếp thân nguyện ý thay Hải Nhi đón lấy phương pháp này. Nguyên Bình lúc này đẩy Chiêm Lục một thanh, hàm hồ nói, sư huynh, ngươi lại không bái sư, rất có thể về sau liền muốn làm sư đệ. Chiêm Lục con mắt đi lòng vòng, không biết đang suy nghĩ gì. Ba ngày sau, xe giá lâm Tân Quốc Đô dưới thành. Nguyên Cảnh Thanh quan chiếu đạo, ta cần hướng cung trong thành một nhóm, bố trí trận khí còn có thật nhiều không tiện, hai người các ngươi nhưng đi trước trong thành ngợi. Hai người đều là ứng, thế nhưng là Chiêm Lục đi vài bước, đột nhiên quay lại thân, kêu một tiếng, lao sư. Ừm. Nguyên Cảnh Thanh lên tiếng. Chiêm Lục lần thứ nhất gọi hắn làm lao sư, nhưng là phát hiện tựa hồ Nguyên Cảnh Thanh phản ứng rất là bình thản, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi một câu, lao sư, đệ tử những ngày qua đang nghĩ, chính là huyền sĩ luyện được cho dù tốt, cũng không sánh bằng kia ba vị đại tế công, nhưng đệ tử cảm thấy tu sĩ chi pháp giống như cũng không thích hợp tự thân, không biết đệ tử có thể nhà mình mở ra một con đường đổ đến đâu. Nguyên Cảnh Thanh nói, chưa hẳn không thể. Chiêm Lục hai mắt tỏa sáng, kia muốn như Hà Tố. Nguyên Cảnh Thanh nói, đánh tốt căn cơ, dụng tâm tu trì. Chiêm Lục một phát miệng, nhưng cũng phát hiện câu nói này không sai, nói, là đệ tử mơ tưởng xa vời. Nguyên Cảnh Thanh nhìn xem hắn nói, có cao xa chí hướng không phải là chuyện xấu, chỉ nhìn ngươi là có hay không có thể một lấy sâu chi. Chiêm Lục gần ẩn có điều ngộ ra, gật đầu nói, đệ tử nhớ kỹ, vậy đệ tử cáo lui trước. Chờ một chút, Nguyên Cảnh Thanh đem hắn gọi ở ngươi thế nhưng là quên cái gì. Chiêm Lục nghi hoặc nhìn tới. Nguyên Cảnh Thanh nhạt tiếng nói, quỳ xuống, bái sư. Chiêm Lục khẽ giật mình, sau đó cười hắc hắc, dùng sức nhẹ gật đầu, hướng dưới mặt đất một quỳ, đệ tử Chiêm Lục, bái kiến ân sư. Nói, ngay cả gõ ba thủ. Nguyên Bình ở bên cạnh nhìn xem, cũng là vui vẻ nở nụ cười. Nguyên Cảnh Thanh nói, ngươi đã bái ta làm thầy, như vậy ngươi nên thay cái tên. Đổi danh tự. Chiêm Lục gãi đầu một cái, có chút tiếc nuối, nói đến vẫn là vị kia Mặc tiên sinh chỗ lấy, bất quá chính thức bái nhập sư môn, cũng hoàn toàn chính xác nên thay. Nguyên Cảnh Thanh nói, ngươi đã không còn là chiếm thị tộc nhân, liền lấy Lục làm họ, ngươi đã có chí mở con đường, đi đầu kính thiên địa, sau diễn huyền cơ, vậy liền lấy huyền cơ làm tên. Chiêm Lục nói, đó chính là Lục huyền cơ. Đúng vào lúc này, thiên bên trong một tiếng ầm vang, lại là lôi đình oanh minh, có gió lớn xoắn tới. Nguyên Cảnh Thanh ngẩng đầu nhìn lên, như có điều suy nghĩ, tên họ vừa ra, lại dẫn tới tiếng sấm tương hòa, phong vân hưởng ứng, chính mình cái này đồ nhi tương lai sợ là có đại tạo hóa. Nguyên Bình vừa chắp tay, chân thành nói, chúc mừng sư huynh gọi tên. Lục huyền cơ thoải mái cười một tiếng, vỗ vô Nguyên bằng vai bảng, nhỏ Nguyên, ngươi cũng đổi cái danh tự đi. Nguyên Bình chân thành nói, nhỏ Nguyên danh tự liền là lao ra lấy được, không thể thay đổi. Là như thế này. Lục huyền cơ hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn còn muốn đổi cái tên qua đem nhận đâu. Nguyên Cảnh Thanh nói, huyền cơ, chờ vi sư việc này xong xuôi, ngươi liền theo ta cùng nhau đi. Lục huyền cơ hiếu kỳ hỏi, ân sư, đi nơi nào? Nguyên Cảnh Thanh nói, ngươi là huyền nguyên động thiên môn hạ giới này thu được người đệ tử thứ nhất, đã nhập môn, tự nhiên theo vi sư trở về, bái kiến sư tổ. Chương 55, Kinh Khung Sơn 1000 vị trí đầu tộc tụ. Tây Không Tuyệt Vực, con hoa núi hành lang, một chi đội xe tại tràn đầy tuyết trắng mênh mang vách núi trên đường gian nan buôn ba. Đám người này trên thân dùng nhiều nặng nghề mãng da vây khỏa, chỉ lộ ra gương mặt cái cổ, dưới thân thì là ngồi cưỡi lấy mình Trần Quỷ Linh, những này lớn dê thân cao thể kiện, vó ra đời vân cuốn khói, chỉ là hai mắt đỏ như máu, hung quang lấp lóe, nhìn xem làm cho người sợ hãi, kỳ thực nhất là dịu dàng ngoan ngoãn bất quá, trèo núi qua càng là lĩnh như giống trên đất bằng. Một niên chi trước, Thiên Quỷ Vương Cảnh Ngủ Đông phát ra làng xóm lớn nghị chiếu lệnh, phân tán tại Tây Không Tuyệt Vực mấy ngàn bộ tộc tại thu được tin tức này về sau, mỗi loại bộ tộc trưởng đều là mang theo thân tín tộc nhân hướng tổ địa chạy đến. Nhưng các bộ có thể dùng vân kinh độn đến đây, nhưng là muốn chân chính tới tổ địa, vẫn cần đi bộ mấy tháng lộ trình. Không phải là bọn hắn không muốn phi độn, mà là tổ địa chỗ kinh khung sơn tuần vực bên trong có một cỗ loạn từ chi lực, nếu là không có đeo một loại tên gọi hung kim đồ vật, liền không cách nào trên bầu trời phi độn. Đội xe hành tại phía trước nhất lão giả trong lúc vô tình cong lên, đồng nhiên thấy vách đá góc rẽ có một vệt màu xanh biếc, lập tức khẽ vươn tay, để đội xe dừng lại, chính mình một thân một mình hạ đến quỷ linh lưng, đẩy ra hòn đá, túm ra một gốc màu xanh biếc mọc cỏ. Là nhìn bạch cỏ. Hắn rất là hưng phấn, trở lại nói cho tộc nhân, vượt qua dãy núi này, liền có thể đạt tới tổ địa. Theo tin tức này truyền xuống tiếp, thật dài trong đội xe, phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Mà tại trong đội xe ở giữa, một tên nam tử cao gầy cũng là cùng mọi người lộ ra tiêu dung, người này hai mắt có thần, trên thân khí huyết chi lực bành trướng, cả người lộ ra một cỗ tự tin cùng giả dạn. Này là tộc chủ chi đệ Lô Độc Lương, tại quen thuộc người xem ra, hắn cùng ngày thường cũng đều cùng, nhưng là ai cũng không biết, kỳ thật thân thể này đã sớm bị đến từ thiên ngoại thiên ma cướp. Tư Mã Quyền một bên giả ý cười, một vừa nhìn bốn phía tình hình. Hắn phụng mệnh chui vào Tây Không Tuyệt vực sau. Mấy năm qua này thử hướng Thiên Quỷ bộ tộc tổ địa thẩm thấu, nhưng là nơi này loạn từ chi lực cho hắn tạo thành một chút chướng ngại, bởi vì hắn hiện nay pháp lực còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, thiên ma phân thân đợi ở chỗ này lâu dài về sau, liền sẽ bị từ lực dần dần làm hao mòn, cho đến biến mất. Ý vị này hắn nhất định được bám vào trên thân người mới có thể xuyên qua nơi đây. Nhưng nơi này vẫn là có phiền phức, Thiên Quỷ tổ địa ngày thường ngăn cách, cùng ngoại giao thông cũng đều là điều động sứ giả ra ngoài, mà còn lại các nơi bộ tộc trừ phi phụ mệnh, không phải không có thể tùy ý đi vào, nếu không phải này về làng xóm lớn nghị, hắn muốn chui vào trong đó, chỉ sợ còn muốn thay biện pháp. Hắn ẩn nút cái này một chi bộ tộc tên là Lô Độc Thị, vốn là ở tuyệt vực phương Đông. Nền tảng hung hậu, chính là đặt ở hơn vạn trong bộ tộc cũng coi là đại bộ phận. Mà thân thể này chủ nhân tại chi này trong bộ tộc địa vị không thấp, đủ để tiến vào được làng xóm lớn nghị, cho dù đương thật xảy ra ngoài ý liệu, chỉ cần nghĩ cách ngoại trừ tộc trưởng, liền có thể thay đi vào. Lương trưởng lão, tộc trưởng gọi ngươi đi qua. Một cái tộc nhân đến phụ cận cung kính tướng gọi. Tư Mã Quyền khoát tay chặn lại. Ra hiệu tự mình biết hiểu, sau đó điều khiển động quỷ linh đi tới đội xe trước nhất. Đối kia lĩnh đội lão giả thoáng hạ thấp người, lời nói, vương huynh, ngươi gọi ta. Lão giả kia lôi kéo hắn đến một bên, nói, tộc ta có hơn 2.000 năm chưa từng bước vào qua tổ địa, không biết bên trong quy củ phải chăng chưa biến, ta cần ngươi đi đầu đi vào. Đem tình hình xác minh về sau, ta đại bộ phận lại lên núi không muộn. Tư Mã Quyền lý giải lão giả cẩn thận cùng lo nghĩ, các bộ cùng tổ bộ phận mở hồi lâu, danh nghĩa tôn kính tổ bộ, sự thật sớm đã là chư hầu một phương. Lần này tổ bộ lấy đối phó thiên ngoại tu sĩ là lấy cơ triệu tụ lớn nghị, ai cũng không biết sẽ hay không lại làm chút đừng đến chuyện gì, không đi trước hỏi thăm một chút, tuyệt khó để cho người ta an tâm, bất quá cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, không có nhân cả tay, chính thuận tiện hắn làm một phen bố trí, liền thống khoái đồng ý. Lão giả kia nói, ta cùng trong tộc con dân liền ở chỗ này tương hậu tin tức của ngươi. Tư Mã Quyền trên mặt tay này nói, kia muốn ủy khuất huynh trưởng còn có hướng chờ thêm một thời gian. Lão giả cười nói, một năm đều đến đây, còn sợ mấy ngày nay a? Đưa tay vô vô bả vai hắn, nói, đi thôi, đem chúng ta chuẩn bị hiến cho Bạch Vương lễ vật cũng cùng một chỗ mang lên. Bạch Vương chỉ nhân tiện là chư bộ trung chủ, Thiên Quỷ Vương cảnh ngủ đông, tại thượng cổ theo như đồn đại, Thiên Quỷ tổ tiên chính là bá bạch chi tử, là vì trấn thủ cung vũ thị vệ. Bởi vì bá bạch 10 vạn năm một ngủ, 10 vạn năm vừa tỉnh, mỗi khi gặp ngủ lúc, liền do tư trưởng đại nhật, cho nên quản lý trung tây không vạn bộ tộc chủ, liền có Bạch Vương danh xưng. Tư Mã Quyền nhẹ gật đầu, quay đầu chào hỏi mấy cái tâm phúc tộc nhân, liền dọc theo đường núi hướng chỗ cao lao vụt, sau nửa canh giờ, mấy người bay qua đạo này trên núi, đến một chỗ đứng sừng sững ở đỉnh núi đồng điện trước đó, nơi đây chế giữ thông hướng dưới núi lối đi duy nhất. Đến nơi này, liền có thể trông thấy nơi xa là một mảnh hùng khoát bình nguyên. Trên vùng quê có một tòa do màu đỏ quái nham lũy trồng mà thành, dường như trường kiếm nghiêng nghiêng phá vỡ mà vào thiên khung chỗ sâu cao phòng, nhìn lại thế sông Vân Tiêu, cao rộng vô luân, ngọn núi kia phía trên có vô số thanh bích sắc dây leo rễ cây quấn quanh, toàn bộ nhìn lại giống như là một nham đục thành mà sinh, phiêu bơi ở bên ngoài ngàn vạn đẳng tiên như là xúc tu, khỏa vòng quanh từng cái phù đảo nát. Tự, nhưng nhìn gặp trên đó xây dựng có vô số điện lầu các vũ, tại kia loạn từ chi lực thôi động phía dưới, chính chậm rãi xây dịch. Giao động tới lui. Các ngươi là tự cái nào một chi bộ tộc mà đến? Đồng điện bên trong có một tên phòng thủ tư điện đi ra, người này thần sắc kiêu căng, quần áo hoa lệ, sau đầu có từng vòng hỏa diễm vòng ánh sáng, chiếu lên chỗ này đỉnh núi một mảnh xích hồng. Như thế cảnh tượng dẫn tới phía dưới từng đợt cực kỳ hâm mộ cùng kinh hô. Là mở mệnh thần thông. Cái này thần thông nghe nói chỉ có tổ bộ cảnh thị đích mạch mới có thể tu thành, người này không phải là cảnh thị tử rồi a? Tư Mã Quyền bị kia quang hoa vừa chiếu, cảm thấy thân thể nóng rực mấy phần, tựa như trong ngoài bị nhìn cái thông thấu. Nghe đồn đối phương cái này thần thông có thể soi sáng ra hư thực biến ảo, bất kỳ cái gì vô hình hóa hư chi pháp cũng thế đẳng thần thông phía dưới đều không chỗ độn hành, cái này tức là nói, còn lại bộ tộc nhất là cao minh hộ mệnh thần thông, tại trước mặt người này có thể nói không dùng được. Bất quá hắn chính là thiên ma chi thân, thi triển càng là phụ thuộc chi thuật, thân thể này thần hồn cũng còn giữ, tất yếu thời điểm còn có thể phóng ra, từ trong ra ngoài đều không cái gì hư giả, cho nên thần sắc không thay đổi, đi bước lên trước, hợp tay thi lễ, báo lên thân phận của mình. Lô Độc Thị. Phong thủ tư điện thần sắc hòa hoãn mấy phần, nói, các ngươi tộc trưởng chưa từng tới a? Tư Mã Quyền trả lời, tộc trưởng một nhóm trên đường gặp chuyện trì hoãn, chỉ sợ còn có mấy ngày mới có thể đến, là sợ duyên ngộ lớn nghị, là lấy điều động chúng ta đi đầu đến. Phong thủ tư điện nhìn một chút hắn, dường như nhìn xảy ra điều gì, nhưng cũng không có làm khó hắn nhóm, ném qua đến một khối đồng bài, nói, này là hung kim, có vật này nhưng phi độn 3 ngày, đầy đủ ngươi đến tộc núi, như muốn lại dùng, cần đi tổ miếu phụng tế máu cung cấp. Tư Mã Quyền nói tiếng cảm ơn, nhận lấy, tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới, đem tay mình, cổ tay cắt vỡ, đem máu tươi nhỏ xuống trên đó. Vật này không phải có thiên quỷ khí huyết không thể phát động, ngoại nhân muốn thay đổi hình dáng tướng mạo tiến đến, kia là vạn vạn không có khả năng. Phòng thủ tư điện nhìn đến đây, trong mắt để phòng giết hết, hợp tay thi lễ, liền lui về đồng điện. Tư Mã Quyền đem đồng bài vãng thân thượng một tràng, phát hiện tự tiến vào nơi đây sau bị áp chế xuống khí huyết chi lực lại có thể rung động, liền quát to một tiếng, đem bên cạnh tâm phúc cùng tọa kỵ đều là quyển đưa vào thiên, hướng kia kinh khung sơn phương hướng bay đi. Độn hành có sau một ngày, hắn cái này thân thể cảm thấy phí sức, tại một khối huyền không phù đảo phía trên lập xuống, khoảng cách kia tổ sơn, chí ít còn có một ngày lộ trình, liền có hung kim tương trợ, hắn tại loạn từ chi lực ảnh hưởng dưới khí huyết cũng là hao tổn không nhỏ. Lúc này một tên tâm phúc đi lên, nhỏ giọng nói, Lương trưởng lão, kia hai cái tiểu nhân lâu không tận đến nước đã ăn. Tư Mã Quyền 10 phần cảnh giác nhìn chung quanh, thả ra khí huyết chi lực, đem trước người hơn một trượng chi địa che, sau đó nói, mang tới. Chỉ chốc lát sau, kia tâm phúc cầm mặt chỉ bọc lấy thật dày da lông cái sọ tới, đem phía trên vải che xốc, liền có hai cái đầu nhỏ chui ra, lại là hai cái da như ngọc sứ nữ đồng, hai mắt hắc bạch phân minh, thanh tịnh thuần chân, tướng mạo nhu thuận, 10 phần khiến người ta thích, càng làm người khác chú ý, là trên lưng kia hai đôi nhỏ nhắn xinh xắn cánh điểu. Này là Lô Độc Bộ tự trên lục địa phương hồn thiên thanh không bên trong bắt được mà đến dị nhân, mà trước đó, Sơn Hải giới trung thổ lấy chưa hề gặp trong đó có sinh linh ra qua, vật hiếm thì quý, vì vậy về chuẩn bị đương đại lễ tiến dâng lên đi. Tư Mã Quyền lại mặt khác tồn có tâm tư, hai cái này nữ đồng giá trị cực lớn, phía sau khả năng liên lụy hồn thiên thanh không bên trong bí ẩn, hắn cân nhắc là như thế nào đem nó lưu lại, đem đưa đi Bắc Thiên Hàn Uyên, mà không phải đưa vào thiên quỷ chi thủ. Tâm Phúc đi lên cho hai cái nữ đồng cho ăn một chút nước ăn về sau, chợt nghe được gian ngoài có dị động, bận bịu lại đem vải che che lên, cũng may hai cái này nữ đồng không nhao nhao cũng không náo, bớt đi bọn hắn rất nhiều phiền phức. Số đạo huyết quang ầm ầm rơi vào đảo trên đài, sau đó đi tới 5 người, từng cái khôi ngô dị thường, là Tư Mã Quyền bọn người cái đầu tới vừa so sánh, tốt như Hải Đồng Chi Vu đại nhân. Kia người cầm đầu đi lên hợp tay thi lễ, nói, bó đuốc cho thấy qua các vị, chúng ta phi độn một ngày. Chỗ gần bởi vì không có đặt chân chi địa, đành phải bên trên đến quấy rầy. Tư Mã Quyền cũng không đứng lên, ngồi ở chỗ đó đáp lễ, nói, nguyên lai là bó đuốc thị tộc mộc, tại hạ Lô Độc Lương. Lô Độc Thị. Bó đuốc hiện thân thể chấn động, thần sắc bên trong lại có mấy phần câu thúc, chần chừ một lúc, mới không người nói, không biết thượng bộ quý nhân ở đây. Tư Mã Quyền lại xen lời hắn, đi hướng Tổ Sơn còn có 2 ngày lộ trình, không tích xúc tốt huyết khí, sợ là khó mà đi qua, đã ở đây gặp được. Bó đuốc tộc trưởng không ngại tọa hạ cùng nhau nghỉ ngơi. Bó đuốc hiển hơi có vẻ do dự, nhưng vẫn là ngồi xuống, hai người bắt chuyện vài câu về sau, hắn phát hiện Tư Mã Quyền tựa hồ rất dễ nói chuyện, liền thử hỏi, thượng bộ quý nhân có biết lần này làng xóm lớn nghị vì chuyện gì à? Tư Mã Quyền biết Tây không rộng rãi, liền đi qua vài năm, rất nhiều nhỏ bộ tộc cũng chưa chắc biết Bắc Thiên Hàn Nguyên phát sinh sự tình, nghe hắn hỏi, liền giản lược nói chuyện. Bó đuốc hiển trên mặt lộ ra một tia khó tin, sợ hãi than nói, Sơn Dương thị thế mà bị công diệt. Sơn Dương thị mặc dù trước kia bị phái đi Bắc Thiên Hàn Uyên, nhưng là bộ tộc thực lực lại không thể nghi ngờ, cho dù đặt ở Tây Không Tuyệt vực bên trong, cũng là số 1 số 2, có thể so sánh cùng nhau, cũng chính là kia Tam Đại bộ mà thôi, Lô Độc bộ cũng thua xa. Tư Mã Quyền nói, Sơn Dương thị bộ tộc tuy bị diệt đi, nhưng quỷ tổ còn tại, nói không chừng còn có phục hưng một ngày. Bó Đuốc hiện rất tán thành, thượng bộ quý nhân nói không sai, nghe đồn rằng ta Thiên Quỷ bộ 4 tên quỷ tổ, Sơn Dương quỷ tổ liền chiếm cứ thứ nhất,

giới này không thiếu linh cơ, chỉ là khí cơ nóng nảy thịnh, không thể so với Cửu Châu bình thản, trực tiếp nuốt vào, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng tất không cách nào tại thời gian ngắn bên trong biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhất là tu sĩ tấn thăng động thiên thời điểm, càng không bực này tinh lực cùng công phu đi hàng phục. Có xét thấy bực này thiếu hụt, Trương Diễn tại tiểu giới bên trong đại trận bố trí một cái đại trận, trải qua chuyển vận về sau, có thể điều trị không thuận, vút lên nóng nảy, dần dần hóa thanh linh, bất quá cái này chuyển vận tốc độ, dù sao không kịp linh huyệt, cái này liền cần hắn lấy pháp lực thúc dục. Hắn một cái trong nháy mắt, một cỗ hùng vĩ khí cơ rót vào trong trận. Ngay lúc này, thiên bên trong chợt một đạo khí cơ rơi xuống, tại giới quan bên ngoài nhất chuyển, còn chuyển như nước thủy triều tuyển, đúng là chậm rãi sinh ra một cái cùng loại linh huyệt chi vật đến, mà lại cùng Minh Thương phái nguyên lai kia linh huyệt so sánh, quả thực nhỏ quá nhiều, chỉ là khó khăn lắm bao lại tiểu giới cửa vào, cũng không liên quan đến nơi khác. Trương Diễn thấy một lần, lập biết là trưởng môn chân nhân xuất thủ tương trợ, lấy hạo lực tạm hóa linh huyệt, hắn nhìn ra được, nơi đây nhiều nhất chỉ có thể gắn bó 10 ngày nửa tháng, sau đó liền sẽ tiêu tán giảm đi, nhưng phải biết, sơn hải giới linh cơ vô cùng vô tận, có đoạn thời gian này tích xúc, thu hoạch linh cơ đã là đầy đủ hai tên đệ tử sử dụng, thế là đối không đánh cái chắp tay, nói, đệ tử thay mặt môn hạ tạ qua trưởng môn chân nhân. Chương 57, đột nhiên gió nhẹ mưa vân phá nhạn bay còn. Tiểu giới vừa mở, hai người đem muốn thành tựu động thiên khí tức không che giấu được, tại Hàn Ngọc Hải Châu bên trong tiềm tu động thiên chân nhân lập tức có cảm ứng. Hải Phong phía trên, Bàng Vân Tương dừng lại tu trì, nhìn lại Phù Du Thiên Cung phương hướng, chưa phát giác có chút xuất thần, lẩm bẩm, chúng ta bên trong lại muốn nhiều đến hai vị đạo hữu, cũng không biết là cái nào hai vị. Sau lưng có âm thanh truyền đến, đây là tại Phù Du Thiên Cung chi bên trong, nhìn lại là Độ Chân Điện phương hướng, kia xác nhận Minh Thương phái sư đồ nhất mạch bên trong người. Bất quá có thể được Trường Chân Nhân bảo vệ, kia ứng là hắn môn hạ đệ tử. Bàng Vân Tương liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, trưởng môn sư huynh. Một tên tướng mạo yếu đuối, ánh mắt lại rất đúng sắc bén niên khinh đạo nhân đạp lôi mà tới, đối nàng gật đầu một cái, sau đó nhìn hướng về bầu trời, cảm thán nói, Minh Thương phái quả là nội tình thâm hậu, vi huynh lúc trước liền có suy đoán, nhập này sơn hải giới về sau, thành tựu động tiên người, hơn phân nửa là ứng ở đây trong phái. Bàng Vân Tương cũng là thở dài, hai vị này thành đắc động thiên, lại đến phàm thuế chân nhân bảo vệ, quả nhiên là tốt cơ duyên. Bộc Huyền Thăng cười nói, cái này lại không cách nào, ai kêu hai cái vị này có một cái tốt sư phụ đâu. Bàng Vân Tương đánh cái chắp tay, nói, sư huynh, chân nhi công hành dần đạt trọn vẹn, chỉ là ta hoàn chân quan cũng không tiểu giới, lại thiếu linh huyệt, sợ là linh cơ không đủ, phải chăng cùng Trương chân nhân thương nghị một hai. Bộc Huyền Thăng lắc đầu, nói, chân sư điệt tuy là Trương chân nhân bảo muội, nhưng là ta hoàn chân quan môn hạ. Ta phái đệ tử thành tựu động tiên, sao có thể cầu đến phái bên ngoài chân nhân trên đầu? Ta hoàn chân quan dù sao không phải là Minh Thương hạ tông. Bàng Vân Tương không người lời nói, là sư muội nghĩ sai. Bộc Huyền Thăng thần tình nghiêm túc, nói, ngươi cái này làm sư trưởng lo lắng đệ tử. Cái này lại ở đâu là sai, nếu là Trương chân nhân chủ động tương trợ, đây cũng là chân nhi duyên phận. Chỗ nợ nhân tình tương lai để nhưng chính nàng đi trả, sư muội cũng không cần khước từ, nhưng ngươi cần nhớ kỹ. Việc này lại không thể do ta hai người mở miệng. Bàng Vân Tương nhẹ gật đầu, nàng minh bạch Bộc Huyền Thăng ý tứ. Trương Chân Như đến Trương Diễn trợ giúp, kia là nhà mình sự tình, trong môn vui thấy kỳ thành. Nhưng bọn hắn lại không được lợi dụng Trương Chân tầng này thân phận, nếu không bất luận là đối hoàn chân quan vẫn là bản thân nàng tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Kim Các lâu điện bên trong, Thẩm Bách Xương ngay tại là chúng đệ tử giảng giải huyền công diệu diệu, đến Sơn Hải giới về sau, hắn lại thu được mấy người làm đồ đệ. Tọa hạ đệ tử đã có mười mấy danh nhân. Giờ phút này hắn bỗng nhiên ngậm miệng, ngẩng đầu hướng Độ Chân Điện phương hướng nhìn lại. Đại đệ tử Thôi Hiểm Bình hỏi, ân sư, nhưng là có chuyện a? Thẩm Bách Xương nói, ngươi còn nhớ đến, năm đó ngươi yêu thích phi kiếm chi thuật, vi sư bởi vì không sợ trường đạo này, cho nên đem ngươi nắm đi một vị chân nhân tọa hạ tu hành. Thôi Hiểm Bình nói, sao không nhớ rõ, đồ nhi về sau mới biết, người kia là ta Độ Chân Điện chủ Trương chân nhân. Phi kiếm trong tay chi thuật cứ nghe là được Thiếu Thanh chính truyền. Thật là ta Minh Thương phái bên trong đệ nhất kiếm tiên. Thẩm Bách Xương cười nói, năm đó vi sư vì thế nợ một thân tình, chỉ là bây giờ Độ Chân Điện chủ công hành càng thêm cao thâm. Không biết nên như thế nào hồi báo, hôm nay đệ tử của hắn tiến vào động tiên, vừa vặn trợ hắn một trợ. Hắn trong tay háo xuất ra một khối tương tự hoàng tinh chi vật, này là sư tổ ngươi năm đó lưu lại địa nguyên thạch, vật này có thể vì tu luyện thổ thuộc huyền công người tăng thêm nguyên khí. Vốn là sư tổ ngươi hái tới trợ vi sư tiến vào động tiên, chỉ là vi sư về sau có cơ duyên khác, chưa từng dùng đến, bây giờ nghĩ đến, tựa như từ nơi sâu xa tự có định số. Hắn run tay một cái, kia nguyên thạch liền hướng Độ Chân Điện bên trong bay đi. Bên trên cực trong điện, Tề Vân Thiên cũng là cảm giác đến huyền trạch biển giới bên trong biến hóa, hắn trầm tư một chút, run tay háo phát một đạo phù lệnh ra ngoài. Không bao lâu, đại đệ tử Quan Doanh Nhạc bên trên đến điện đến, không người cúi đầu, nói, ân sư. Tề Vân Thiên vung tay háo, có một chiếc bình ngọc rơi xuống, lời nói, ngươi đem vật này đưa đi độ chân điện tay phải bên trong. Quan Doanh Nhạc nói tiếng là, đem vật này tiếp nhận, liền hướng độ chân điện đến, tới trước cửa, báo lên thân phận của mình, rất nhanh bị gọi nhập trong điện, sau đó đem kia bình ngọc hiến lên. Trương Diễn là lấy kiếm chỉ riêng phân thân gặp hắn, được kia bình ngọc về sau, mở ra xem xét, gặp phòng trong có một giọt trường hạt gạo huyền thủy, ngưng tụ không tan, nhấp nhô tới lui, bộ dáng kia tựa như tinh đan, chỉ là trong đó ẩn hạo đãng sức nước, hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng bằng bộ dáng, không khó đoán ra là trong môn chí bảo huyền tinh thủy đan. Như tu tập thủy pháp tu sĩ đột phá động thiên, đến vật này tương trợ, thành tựu về sau, nhưng bằng thêm 3 phần pháp lực, bình thường cũng chỉ có trưởng môn thân truyền đệ tử hoặc là tông môn lập xuống đại công tu sĩ nhưng phải trao tặng. Bất quá hắn lại biết được, cái này một là xem ở thể diện của hắn phía trên, hai lại có thể là bởi vì Lưu Nhạn Y tiền thân nhân quả, nhân tiện nói, ngươi sau khi trở về, nhưng thay ta cảm ơn tể chân nhân. Quan Doanh Nhạc nói, định tất đưa đến. Đợi hắn lui ra về sau, Trương Diễn cố này phân thân nhoáng một cái, lại là hóa thành một đạo quang hoa, trong chớp nhoáng bay vào huyền trạch biển giới, về đến chính trên khuôn mặt. Hắn đem bình ngọc mở ra, đem miệng bình hướng xuống, mặc cho nước này đan lăn xuống ra, trong chớp nhoáng này, thế mà như có mênh mang sông cả chảy xuôi mà ra, lại như hùng hồn thác nước chuốt xuống tới, lại có oanh ầm ầm thanh âm phát ra. Nhưng mà nhìn lại thời điểm, lại duy gặp thủy khí phiêu đẳng, thành vân như sương ngủ, mở mịt mênh ngông, nhân nhuận mở vạn giảm tuần giới, lại chờ một lúc, liền tản vào giới giữa bầu trời địa, rốt cuộc không tìm được nửa sợi. Lấy hắn hiểu biết pháp lực không khó coi ra, này nước cũng không phải là tiêu tán, mà là hóa vào linh cơ bên trong, có thể nói giới bên trong mỗi một chỗ đều có tăm hơi, chỉ là trầm tĩnh bất động, giống như ở nơi đó chờ cơ hội, nhưng nếu lâu dài không có khí cơ tới hô ứng, lại có khả năng hóa còn trở lại, triệt để dung nhập giới này bên trong, cũng không còn cách nào làm người sử dụng. Huyền trạch biển giới một tòa đảo châu phía trên, Lưu Nhạn Y toàn thân áo trắng, ngồi tại kim điện bên trong, nàng đôi mắt đẹp cặn bế, ngón tay nhỏ nhắn cầm quyết, tóc xanh mái tóc lấy ngân hoàn tướng buộc, rơi buông xuống địa, giờ phút này trên người nàng hơi nước nhẹ đằng, khi chống hướng lên trời, dần dần có chiều chạy dâng lên, cuồn lôi kinh vân, lật qua tự nhiên, đúng như đánh nát ngàn vạn ngọc bình phong. Lúc này nàng đỗng nhiên phát giác được có một cỗ thủy tinh chi khí gắn đầy quanh không trung, hơi cảm thấy kinh ngạc, tại kia cảm giác ứng chi trung, hình như có một vật cùng mình sở tu công pháp hô ứng lẫn nhau, hòa hợp dị thường. Nếu có thể mang tới, chân chính đến nhập động thiên thời điểm, nhất định có chỗ tốt cực lớn. Thế là pháp lực một mọc, ý đồ đem đặt vào tự thân khí cơ bên trong, nhưng là sau một lát, lại cảm giác kia thủy khí giả dích có chút, đành phải một chút, nghi là hạ đến công phu không đủ, thế là lên lực tác thủ, nhưng càng là như thế, càng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nàng không khỏi hơi ngạc nhiên, nhíu mày một nghĩ, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, linh vật có chủ, nếu là không nên nàng đến, kia cần gì phải đuổi theo. Chính mình là phá cảnh đã là chuẩn bị hồi lâu, sẽ tới đến một bước nào đã là sớm có suy nghĩ, chính là không có vật này, cũng tự tin có thể đến nhập động thiên bên trong, cần gì phải đi chấp nhất mang tới. Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức đem bỏ xuống, còn chú ý nguyên lai căn bản, không tiếp tục để ý ngoài thân biến hóa. Nhưng mà nàng lại chưa từng phát giác, ngay tại vứt bỏ vật này không lâu, kia huyền thủy tinh khí lại ngược lại chủ động tới ném, từng giờ từng phút, nguyên nguyên bất đoạn tụ hợp vào nàng pháp lực khí cơ bên trong. Vật này vốn là nàng sở tu công pháp cùng mạch đồng nguyên, sao lại cần tận lực đi tìm? Tựa như giang hà chạy vào biển, tự nhiên mà vậy bị dẫn dắt tiến đến, cuối cùng dung hội một thể. Trương Diễn ở trong mây đứng chắp tay, đây hết thể biến hóa đều là rơi trong mắt hắn, chưa phát giác gật đầu. Huyền tinh thủy đan ngày xưa chỉ cấp trưởng môn đệ tử đích truyền sử dụng, đây cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì vật này chẳng những có thể tăng thêm pháp lực, nhưng cũng đồng dạng có thể dùng đến khảo nghiệm tâm tính. Nếu là đệ tử tu luyện không đúng phương pháp, hoặc là tâm tính không quá quan, vậy sẽ chỉ lâm vào truy đuổi sông đán mê chướng bên trong, ngược lại không để ý đến tự thân căn bản, một cái đi sai bước nhầm, phá cảnh không thành không nói, còn có thể hội đoạn hủy căn cơ. Hắn dám lấy ra cho Lưu Nhạn Y dùng, chính là tin tưởng chính mình tên này đại đệ tử có đầy đủ nền tảng tiếp nhận vật này. Quả nhiên như hắn sở liệu, Lưu Nhạn Y kịp thời đã nhận ra không đúng, rất nhanh liền chém tới chấp niệm, nhìn ra mê chướng. So trong dự đoán làm được còn tốt hơn mấy phần, dựa theo trước mắt tình hình, chỉ cần không có ngoại lai chi lực quấy rầy nhau, cho là có thể bình ổn vào tới động thiên. Lúc này hắn lại nhất chuyển mắt, lại nhìn phía điển khôn chỗ kia, gặp kỳ thần tình trầm ổn dị thường, dường như trời sập trước mắt cũng không sẽ dao động nửa phần, mà giờ khắc này trên đỉnh đầu lại là có lơ lửng một khối đục hoàng nguyên thạch, chính là mới Thẩm Bách Xương đưa tới chi vật. Tên đệ tử này sở tu công pháp tên là Khôn Linh Tạo Hóa Công, chính là đại yêu Quế Tòng Liêu vì chính mình chuẩn bị. Ngày đó hắn sau khi xem, phát hiện chỗ huyền diệu không tại Minh Thương phái huyền công phía dưới, bởi vậy cảm thấy suy đoán, ở trong đó rất nhiều pháp môn, rất có thể được kia vô danh lao đạo chỉ điểm truyền thụ cho. Môn công pháp này bởi vì là thổ thuộc huyền công, vừa vặn cùng nguyên thạch tương hợp, mượn thành tựu này, có thể kiên cố căn cơ, cổ vũ pháp lực, cùng kia huyền tinh thủy đàn khác biệt, vật này không có bất kỳ hung hiểm, bất quá chính là trong đó có rất biến hóa, lấy Điền Khôn trầm ổn tâm tính, ứng phó giờ cũng không khó. Tiểu giới bên trong, nhoáng một cái số ngày trôi qua, hai đạo thanh thịnh khí cơ đã là dần dần nhảy lên tới đỉnh điểm, quan sát chúng chân không ai không biết, cái này đã là đến cuối cùng trước mắt. Một ngày này, cả tòa tiểu giới bỗng nhiên đung đưa, sau đó sóng nước nổi lên, dây lát vân trừng sương mù tập, liền nghe ầm vang một tiếng vang vọng, một đạo mênh mông thanh lưu cuốn ngược mà lên, dương trình thiên bên trong, như thác nước treo dưới. Này là một phương trong suốt trong vắt sông dài, tật sóng huyên tuôn, sóng xanh chảy ngang, tự sinh ngàn vạn khí tượng, bên trên khí đằng thiên, không minh nhẹ nhàng, sóng xanh trong vắt, xuống nước trở về, uẩn uẩn nặng nề, doanh doanh mênh mông, nước chảy xiết lạn chiều, mưa móc sáng rực, có thể nói cùng có đủ cả. Lưu Nhạn Y chân đạp sóng xanh mà lên, đứng mênh mông trong làn sương, tóc xanh tung bay, váy trắng dương nhẹ, mở miệng ngâm ca nói, thuyền nhỏ độ ấu hồng, đỡ cánh trong mây bờ, hàn sơn mây đen ấm, cầm kiếm trưởng ú đàm, thương hải thanh thiên bên ngoài, minh thanh trận trận đến, đống nhiên gió nhẹ mưa, vân phá nhạn bay còn. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, thiên bích phía trên một tiếng nứt vang, thoáng chốc đất rung núi chuyển, sau đó một đạo cuộn cuộn bụi mù rào rạt bay lên, có chút một lát, kia bụi đất tụ lại. Một tòa sừng sững kỳ nhạc hiện giữa thiên địa, nghèo cực kỳ cao xa, hùng hồn tùng chỉ, giống như tráng cánh tay kinh thiên. Này tướng vừa hiện, dòng nước mưa to, cuồng phong tật chiều, đều bị định trụ, vạn dặm phương viên, các loại khí cơ đều là hàng mà bất động. Điền Khôn áo đen phủ đầy thân, chắp tay đứng trên đỉnh núi, quan sát sơn hải giới bên trong mặt đất bao la, nộ hải đại dương mênh mông, trong miệng lời nói, nhấc tay chống trời nhạc, đủ lượng cửu địa rộng, hàm yên định tứ hải, bật hơi động vạn sơn. Hai người phân lập một bên, riêng phần mình đắm chìm trong quanh quần linh cơ bên trong, cho đến sau mấy tháng, khí cơ mới dần dần bình phục. Lúc này nhìn thấy đối phương, xa xa đối diện thi lễ, đối đồng môn nói một tiếng chúc, lúc này mới riêng phần mình thu được pháp tướng, hướng chính điện mà tới. Chương 58, trước kia nhân quả luận trước kia. Lưu Nhạn Y Kiệt, Điền Khôn hai người tới trước điện, Cảnh Du sớm đã đợi ở chỗ này, hắn xoay người đánh một cái đạo cung, cười ha hả nói, Lưu chân nhân, Điền chân nhân, lão gia trong điện chờ hai vị. Hai người còn có thi lễ, liền vào tới trong điện, ngẩng đầu nhìn lại, gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, toàn thân huyền khí lượn lờ, pháp lực linh cơ như biển giống như uyên, khó mà phỏng đoán, liền cùng nhau lên đến hạ bái dập đầu, đồng nói, đệ tử hai người, tới đây lắng nghe ân sư dạy bảo. Trương Diễn lên tay một cái hư nhấc, ôn hòa lời nói, đều đứng lên đi, các ngươi đã thành tựu động tiên, sau này vi sư trước mặt, liền không phải làm lớn như thế lễ. Đợi hai người sau khi thức dậy, hắn lắc một cái tay áo, liền có hai đạo tử quang rơi xuống, cũng lời nói, bách niên chi bên trong, ta Cửu Châu các phái cùng Tây Không Tuyệt Vực Thiên Quỷ bộ tộc ở giữa tất có một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến ta Cửu Châu các phái có thể hay không tại giới này thăng bằng căn cơ, cái này hai sợi tử thanh linh cơ chính là vi sư tự thiên ngoại hái nhiếp mà đến, hiện ban cho hai người các ngươi, nhìn ngươi chờ đến ngày nhưng vì sân môn. Kiến công. Lưu Nhạn Y doanh doanh cong xuống, nói, cảm ơn ân sư trọng thưởng. Đệ tử định tất không phụ sư ân. Điền Khôn cũng là không người cúi đầu, thần sắc ở giữa toát ra một cố cô đọng, trầm giọng nói, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Trương Diễn mỉm cười gật đầu, hắn gảy ngón tay một cái, chỉ thấy một đạo linh quang bay ra, bay đi trên điện chỗ cao, mà sau khi ngưng tụ ra một trường phủ kín đỉnh bích dư đồ đến, hắn nói, Hàng Ngọc Hải Châu tuy là ta Minh Thương phái chỗ đánh chiếm, bất quá gian ngoài vẫn có không ít yêu ma dị loại không phục quảng giáo, vẫn phụng diệt minh kỳ thị làm chủ, lúc trước chiến thắng Tạo Sơn thủy lục, Luyện Lô pháp đàn, các phái chân nhân đều có chức vụ, không rảnh đi để ý tới bọn hắn, hai người các. Người đã là công thành. Vậy liền trở ra sân môn, đem dọn dẹp sạch sẽ đi. Lưu Nhạn Y Hòa Điền Khôn ngửa đầu nhìn lại, gặp kia dư đổ đối ứng rất nhiều thế lực biến ảo ra khác biệt quan mang. Hàng Ngọc Hải Châu chỗ này chính là kim sắc, bên ngoài mảng lớn địa giới đều là màu xám trắng, mà trong đó có vài chỗ, lại là hoàn toàn đỏ đậm, giống như máu tươi, lộ vẻ kia đối địch chỗ. Bọn hắn cảm thấy tinh tường. Tu sĩ sơ thành động tiên, chính là khí cơ tràn đầy thời điểm, lại là thuận tiện là sơn môn làm việc, chẳng những là môn lập công lớn thời cơ tốt, cũng có thể thông qua đấu chiến, nhờ vào đó quen thuộc tự thân chỗ có được đủ loại công pháp thần thông,